Nếu thật sự đắc tội với võ quán bản địa, chắc chắn sẽ gây hấn với vô số cường giả chân chính, đồng thời khiến cho gia tộc lâm vào tai họa ngập đầu. Lúc này, nơi mấy người Trình Hảo Thiên từ trong truyền tống trận bước ra đúng là một trong những nơi quan trọng nhất võ quán. Nếu là bình thường, nơi này khẳng định sẽ có cường giả cấp bậc liệp sư thủ vệ. Nhưng vào lúc này, nơi này lại vắng tanh không một bóng người. Đảo mắt một vòng, Trình Hảo Thiên trầm giọng nói: đây là nơi nào? Tuy thế lực võ quán trải rộng khắp cả tiểu linh giới, nhưng kiến trúc mỗi một võ quán lại có những điểm khác biệt. Trình Hảo Thiên chỉ cần liếc mắt một cách đã có thể nhìn ra, nơi này tuyệt đối không phải là võ quán của miền Tây Thành. Khuôn mặt Vân Thải Điệp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mỗi một truyền tống trận đều có tọa độ cố định, mà mục tiêu nàng thiết lập chính là võ quán miền Tây Thành. Nhưng hiện giờ, sau khi truyền tống, bọn họ mới phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bỗng nhiên, đại môn phía trước bị người ta ầm ầm đẩy ra. Sau đó chợt có hai người vội vã chạy vào. Đây là hai thanh niên trẻ tuổi, trên người bọn họ còn mang theo vết máu loang lổ. Mấy vết thương tuy đã được băng bó sơ qua, nhưng vẫn có thể thấy được máu tươi đang không ngừng rịn ra. Bọn họ vừa tiến vào nơi đây, liền lập tức chạy tới trước truyền tống trận. Nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng năm người Trình Hảo Thiên, vẻ mặt lập tức trở nên ngạc nhiên, cổ quái, cuối cùng dần dần biến thành tuyệt vọng. Trình Hảo Thiên nhíu mày, nói: các vị, đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Nơi này đang xảy ra chuyện gì? Hai người kia bị hắn liếc mắt nhìn một cái, trong lòng bỗng run lên. Một người không khống chế được bản thân mà bất giác lên tiếng: tại hạ Triệu Chí Quảng, vị này chính là xá đệ Triệu Chí Huy. Chúng ta là liệp sư của võ quán Quảng Tụ Thành. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng khiến cho cái hết hầu gần như đã khô khốc dễ chịu hơn một chút, rồi mới tiếp tục nói: xung quanh Quảng Tụ Thành chúng ta đột nhiên xuất hiện mãnh thú bạo loạn, chúng đang điên cuồng tấn công vào trong thành. Chúng ta sắp không thủ được nữa rồi. Mãnh thú bạo loạn? Mấy người Trình Hảo Thiên thầm giật mình. Mãnh thú trong tiểu linh giới đâu phải là yêu thú trong đại linh giới, làm sao có thể đột nhiên gây bạo loạn được? Trong mỗi một tòa thành lớn đều có luyện yêu võ giả tỏa chấn, hơn nữa số lượng nhất định không chỉ có một. Vân Thải Điệp vẻ mặt nghiêm nghị, nói: có bọn họ chỉ huy cùng với các cường giả khác chu diệt mãnh thú, làm sao có thể xuất hiện nguy cơ được? Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động. Vân Thải Điệp nói vậy không hề sai chút nào. Một tòa thành chỉ có liệp sư tỏa chấn và một tòa thành có liệp sư và luyện yêu võ giả cùng tỏa chấn là hoàn toàn khác nhau. Có những cường giả đỉnh cấp này tỏa chấn, bọn họ có thể dễ dàng liệp sát mãnh thú cường đại giống như Lang Vương. Làm sao có thể để mấy loại mãnh thú không có trí tuệ này bạo loạn được? Trừ phi sau lưng đám mãnh thú này còn có kẻ nào đó khống chế. Triệu Chí Hoàng cười khổ nói: luyện yêu võ giả trong thành chúng ta có hơn 10 vị, nhưng hiện giờ trong đám mãnh thú lại có tới mấy chục con xúc sinh biến dị cường đại. Chúng cực kỳ giàu hoạt, thông hiểu nhân tính, lại có thực lực cường hãn. Gia phụ và mấy vị cường giả trong thành từng tổ chức liệp sát bọn chúng, nhưng không ngờ còn mắc vào bẫy của bọn chúng. Chẳng những không giết được con mãnh thú biến dị nào, mà ngược lại còn hao tổn mất hai vị luyện yêu võ giả. Sắc mặt mấy người Trình Hảo Thiên rốt cuộc cũng biến hóa. Mãnh thú biến dị có thể bố trí cạm bẫy, đồng thời đánh chết luyện yêu võ giả, chỉ sợ không phải là mãnh thú biến dị bình thường, mà là yêu thú cường đại mất rồi. Yêu thú và mãnh thú tuy chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng thực lực và trí tuệ lại chênh lệch như trời với đất. Nếu nơi này chỉ xuất hiện một con mãnh thú biến dị thì còn có khả năng, nhưng nếu một lần xuất hiện tới hơn 20 con thì nhất định là yêu thú rồi. Chỉ là tiểu linh giới là nơi thiếu thốn thiên địa linh khí, vì sao lại xuất hiện hơn tới 20 con yêu thú? Trừ Sư Uy Hoa ra, những người còn lại đều ẩm ướt cảm thấy một tia bất an trong lòng. Triệu Chí Hoàng tiếp tục nói: gia phụ phát hiện tình hình không ổn, lập tức phát tín hiệu cầu cứu tới tổng bộ. vừa mới thấy ở đây xuất hiện quang mang vạn trượng, còn tưởng cứu viện của tổng quán đã tới. Hắn liếc mắt nhìn những thanh niên trẻ tuổi trước mặt, cười khổ nói: nơi này hiện giờ rất nguy hiểm, các vị nên trở về. À, mời bậc tiền bối tới đi. Vẻ mặt mấy người Trình Hạo Thiên giờ khóc giờ cười. Bây giờ bọn họ mới hiểu được vì sao khi mấy người này nhìn thấy nhóm mình, vẻ mặt lại trở nên cổ quái và tuyệt vọng như vậy. Thì ra là thấy được tuổi tác bọn hắn cho nên mới hoài nghi thực lực của bọn họ. Khẽ lắc lắc đầu một cái, Trình Hạo Thiên trong lòng thầm than: đây là tu luyện giả. Bởi vì bị thiên địa linh lực thiếu thốn, giới hạn, cho nên muốn để thăng tu vi bản thân thì mất rất nhiều thời gian tích lũy. Ở nơi này, cho dù có thiên phú thì tuyệt đối cũng không thể nhanh chóng quật khởi giống như trong đại linh giới được. Hai huynh đệ Triệu Chí Hoàng có suy nghĩ như vậy kỳ thật cũng chẳng có gì là lạ. Đôi mắt mỹ lệ của Vân Thải Điệp thoáng sáng ngời, nói: ta hiểu rồi, tổng quán nơi này nhất định là phái người tới viện thủ. Nhưng không ngờ tới chúng ta lại sử dụng truyền tống trận. Cho nên, nàng bất đắc dĩ, nói: ma xui dù kiến thế nào, kết quả lại đưa chúng ta tới nơi này. Không thể nào, Lâm Đình quả quyết nói. Nếu truyền tống trận phát sinh chuyện như vậy, thì còn bao nhiêu người dám sử dụng nữa chứ? Vân Thải Điệp khẽ thở dài. Nếu như là trong tình huống bình thường, đương nhiên không thể xảy ra chuyện này. Nhưng hiện tại lại khác. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn đầu thành đang không ngừng phát ra những tiếng hô rít, nói: nơi này ngay cả 20 con yêu thú cũng có thể xuất hiện. Vậy truyền tống trận xuất hiện một chút sai sót cũng không phải là không thể. Chân mày Trình Hạo Thiên thoáng nhướng lên. Hắn nhắm hờ hai mắt, lặng lặng cảm ứng. Sau một hồi lâu, hắn trầm giọng nói: nơi này quả nhiên có điểm khác biệt. Từ nhỏ tới lớn, hắn vẫn sinh sống trong Hàn Lâm tiểu linh giới. Lúc này, một thân chân khí và linh lực đã dần dần đại, thần niệm cảm ứng cũng vượt xa cùng giai. Cho nên khi hắn bắt đầu tính tâm cảm ứng, lập tức phát hiện một chuyện khiến hắn vô cùng kích động trong lòng. Phương tiểu linh giới mà hắn đã sinh sống gần 20 năm quả thật đã xảy ra biến đổi thần kỳ. Thiên địa linh lực ẩn chứa trong nơi này, so với trí nhớ của hắn tựa hồ còn nồng đậm hơn nhiều lắm. Hơn nữa, ở này nơi còn tràn ngập một loại lực lượng khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể cảm ứng ra dễ dàng như vậy. Cầu Hinh Dư trầm rãi hỏi: Hạo Thiên, có gì khác biệt? Trình Hạo Thiên nghĩ một lát rồi nói: ta cũng không thể giải thích được. Hình như lực lượng trong tiểu linh giới này tăng lên rất nhiều. Mức độ nồng đậm của thiên địa linh lực cũng hơn xa trước kia. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến mãnh thú tiến giai trở thành yêu thú. Yêu thú? Triệu Chí Hoàng há hốc miệng kinh hô. Đám mãnh thú biến dị này là yêu thú? Trình Hạo Thiên bật cười, nói: ta chưa nhìn thấy thì sao có thể xác định được. Bất quá, 10 phần thì 8-9 phần sẽ không sai đâu. Sắc mặt Triệu Chí Hoàng càng lúc càng trở nên trắng bịch. Hắn nói: các vị, mời các ngươi mau mau trở về, moi tổng giáo đầu Phương Ngụy tới đây đi. Chỉ có lão nhân gia ông ta đích thân xuất mã, may ra mới có thể giải cứu Quảng Tụ Thành chúng ta. Trình Hạo Thiên mỉm cười quay đầu lại nói với mọi người: các vị, nếu nơi này đã xuất hiện yêu thú, không bằng chúng ta ra ngoài, giúp bọn họ càn quét một chút, thế nào? Chư Uy Hoa cất tiếng cười lớn, nói: cũng được, ta với ngươi cược xem ai giết được nhiều hơn. Lâm Đình trợn trừng mắt nói: ngu ngốc, ngươi muốn so số lượng với Vạn Kiếm Quyết? Dư Uy Hoa khẽ ngây người, lập tức bổ sung: Hạo Thiên, không cho ngươi sử dụng Vạn Kiếm Quyết. Trình Hạo Thiên trừng mắt nhìn hai người bọn hắn một cái rồi nói: cứu người quan trọng hơn, không cãi nhau với các ngươi nữa. Thân hình hắn thoáng lay động một cách đã lướt đi ra ngoài, giống như dưới chân được bôi dầu. Ở sau lưng hắn chỉ còn thấy được những dải tàn ảnh nhàn nhạt. Phù quang lược ảnh chi thuật đã được hắn thi triển tới mức cực hạn. Dư Uy Hoa còn đang ngẩn ra thì Lâm Đình đã nhảy vọt lên. Khi thân hình hắn còn đang ở giữa không trung, sau lưng hắn đã mọc ra một đôi cánh chim khổng lồ. Cặp cánh kia thoáng vỗ xuống một cái, lập tức tạo ra một cơn cuồng phong. Dựa vào cơn cuồng phong này, hắn lập tức phóng lên cao, hướng về một phương hướng khác mà lao đi. Dư Uy hoa hoa hoa kêu lên, cũng không dám chậm trễ nữa. Hắn dùng toàn lực dậm chân một cái. Lập tức một tiếng nổ lớn vang lên. Cổ tay hắn vừa lật, đã lấy ra phiên giang đảo hải côn, đồng thời hướng về một phương khác mà lao đi như điên. Cầu Hinh Dư mỉm cười, nói: Vân cô nương, chúng ta cùng đi được không? Vân Thải Điệp cười duyên, nói: Có thể chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của cầu tỷ tỷ, tiểu muội cầu còn không được. Trên người hai thiếu nữ xinh đẹp lập tức tỏa ra một vầng quang hoa. Sau khi vầng quang hoa này bao phủ toàn bộ thân thể, các nàng lập tức bay về phương hướng cuối cùng. Trên mặt đất chỉ còn lại hai huynh đệ Triệu Gia là trợn mắt liếu lưới nhìn theo. Triệu Chí Huy lắp bắp nói: Đại ca, ngươi nói mấy người bọn họ có thể làm được không? Triệu Chí Quảng nói: Hơn 10 vị luyện yêu võ giả trong thành còn bó tay không có cách nào. Bọn họ, hắn vốn muốn nói không được, nhưng chẳng biết tại sao, những lời này vừa lên tới họng lại giống như bị cái gì đó ngăn lại. Bất kể thế nào cũng không nói lên lời. Hắn cắn môi một cái, hung hăng nói: Bất kể có được hay không, chúng ta cứ đi theo là được. Hai huynh đệ hướng về phía Trình Hạo Thiên vừa rời đi mà liều mạng chạy tới. Nhưng khi bọn họ mới rời khỏi võ quán, còn chưa kịp tới đầu thành thì chợt nghe thấy nơi đó vang lên những tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Bọn họ cùng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phương xa bị một vầng bạch quang bao phủ chói mắt, rực rỡ. Quyển 5, Vô Đề chương 223. Ức Vạn Kiếm Hải. Trình Hạo Thiên hiện giờ đã không còn là loại tiểu tử non nớt như ngày xưa nữa rồi. Hắn chỉ nghiêng tai lắng nghe, liền lập tức xác định được phương hướng có tiếng hò hét kịch liệt nhất. Nhất định là nơi đang bị công kích mãnh liệt nhất. Cho nên, hắn lập tức sử dụng phù quang lược ảnh chi thuật lao về phía đầu thành đang lâm vào nguy cấp nhất. Sau khi chạy như bay lên đầu tường thành, những gì đập vào mắt đã khiến hắn cực kỳ chấn động. Lúc này trên đầu thành đang xảy ra chiến đấu kịch liệt, tình thế vô cùng ác liệt. Bức tường thành cao hơn 10 trong lúc này đã thủng lỗ chỗ. Các võ giả nhân loại tay cầm đại thuẫn, tổ chức những cuộc chém giết thảm liệt, cố gắng đẩy lui những đám mãnh thú đang điên cuồng tấn công như thủy triều, dùng thân thể bọn họ liều chết lấp những lỗ hổng đó lại. Dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào một khi tiến tới lỗ hổng đó, kết cục chỉ có một, đó chính là kiệt sức mà chết. Căn bản không có bất cứ cơ hội rút lui hay nghỉ ngơi nào. Bởi vì một khi lui về phía sau, bọn họ sẽ để lộ không gian cho đám mãnh thú tấn công. Mà một khi nhân loại mất đi tường thành bảo hộ, để mãnh thú xông vào trong thành thì toàn bộ tòa thành này sẽ biến thành địa ngục Atula. Đừng nói là người già, phụ nữ, trẻ em toàn thành, cho dù là nam nữ tinh trắng cũng khó mà thoát được mạng. Cho nên, vào giờ phút này, tất cả những võ giả xông tới lỗ hồng hai mắt đều đỏ ngầu. Thà rằng chết trận đương trường chứ không chịu lùi nửa bước. Giết ngao, tiếng gào thét song phương hoàn toàn hòa lẫn vào nhau, bất quá trong thanh âm nhân loại đã tràn ngập vẻ tuyệt vọng và bi tráng rồi. Vụt. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tảng đá khổng lồ lao tới. Thể tích tảng đá này cực lớn, nhìn giống như một tòa núi nhỏ vậy. Cự thạch vẽ lên một đường cong xinh đẹp giữa không trung, rồi ầm ầm lao vào một đoạn tường thành vẫn còn hoàn hảo. Trong một khắc nhìn thấy khối cự thạch, Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bức tường thành trước mặt lại trở nên suy sụp, rách nát đến vậy. Ra. Một tiếng quát lớn chợt vang lên trên tường thành. Một đạo nhân ảnh nhảy vọt lên. Hắn lao ra giữa không trung, trong tay cầm một tấm cự thuẫn, cứ như vậy nghênh đón cự thạch giữa không trung. Ba. Một tiếng vang cực lớn chợt vang vọng khắp chiến trường. Vị luyện yêu võ giả này dường như rất tinh thông võ kỹ. Nếu chỉ đơn thuần nói về lực lượng thì hắn không thể ngăn cản được khối cự thạch này. Nhưng khi tấm chắn va chạm với cự thạch, hắn lại khéo léo phát ra một cỗ xảo kình. Dưới tác động của cỗ lực lượng này, quý tích rơi xuống của cự thạch lập tức phát sinh biến đổi vi diệu. Khối cự thạch này đổi hướng giữa không trung, không hề đụng vào mà chỉ vừa vặn lướt qua tường thành, rơi vào một căn nhà bên trong thành. phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trình Hạo Thiên ngưng thần nhìn lại. Ở trong khu vực kia sớm đã không còn một bóng người, nhưng lại có rất nhiều tảng đá giống như khối cự thạch vừa rồi. Bởi vậy có thể thấy được tình huống rằng co giữa song phương như thế này không phải là lần đầu tiên. Ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi lên cho ta. Đột nhiên, một tiếng quát tháo chợt từ phía trước vang lên. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy một trung niên nam tử cả người đầm đìa máu tươi, giống như một huyết nhân, đang trợn tròn hai mắt, hung tợn nhìn hắn. Hắn bật cười, nói: ngươi đang nói với ta hả? Nếu là bình thường, trung niên nam tử kia có lẽ còn có thể phát hiện chỗ bất phàm của Trình Hạo Thiên. Nhưng vào giờ khắc này, hắn làm gì còn tâm trí đâu mà quan sát kẻ khác nữa. Tường thành đang gặp nguy cơ, nếu để cho đám mãnh thú này xông vào trong thành, tất cả trên dưới sẽ không ai sống sót. Người nhà thân hữu của ngươi chắc chắn sẽ bị mãnh thú giày xéo. Nếu ngươi còn là một nam tử hán, hãy mang tính mạng của mình ra liều chết, cố gắng mà bảo vệ thân nhân của ngươi đi. Nam tử này vừa dứt lời thì hắn hóa thành một đạo lưu tinh, lao về phía một lỗ hổng. Ở phía sau hắn có hơn 10 người bám sát theo. Trên khuôn mặt bọn hắn vốn có chút thấp thỏm, nhưng lúc này lại tâm tình kích động. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ nhiệt huyết không thể hình dung được. Cả đám ai nấy đề ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, không còn chút bóng dáng sợ hãi nào nữa. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, trong lòng thầm lấy làm kỳ. Người này kỳ thật chính là một vị luyện yêu võ giả, nhưng tu vi mới chỉ là tam giai mà thôi. Chỉ là khí thế trên người hắn cũng có thể nói là cường đại, cho dù là tứ giai tu luyện giả chưa chắc đã bằng được. Vừa rồi, hắn mới chỉ quát lên một tiếng, đã khơi dậy được ý chí chiến đấu của mọi người. Cho dù biết rõ con đường phía trước là cửu tử nhất sinh, nhưng bọn họ vẫn kiên quyết tiến lên. Thật đúng là nhân vật anh hùng hiếm thấy. Hắn than nhẹ một tiếng, nói: các hạ, các ngươi không cần đi đâu. Trung niên nam tử đột nhiên dừng bước, hắn xoay người, trong đôi mắt tràn đầy quang mang phẫn nộ. Cổ tay hắn rủ xuống, siết chặt lấy thanh đao tùy thân vẫn theo bên người, dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trình Hạo Thiên, rít qua kẽ răng: ngươi nói cái gì? Từ trên người hắn dâng lên vô tận sát khí. Chỉ cần câu trả lời của Trình Hạo Thiên có một điểm khiến hắn không hài lòng, hắn lập tức sẽ giết đối phương. Hiện giờ đã nước này rồi, vô luận sau lưng người thanh niên này có chỗ dựa vững chắc gì, hắn cũng bất chấp. Chỉ cần giết chết kẻ này mới có thể chấn nhiếp người khác, tránh cho cố ý chí chiến đấu khó khăn lắm mới tụ tập được không bị tiêu tán. Trình Hạo Thiên mỉm cười, nói: ta đang nói đám mãnh thú này sắp bị tận diệt, cho nên không cần các vị cứu viện nữa. Người nọ lặng đi một chút. Vô luận trước đó hắn có suy đoán thế nào, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới đáp án của người thanh niên trẻ tuổi này bất ngờ thế này. Hắn đang định hỏi thì chợt nghe thấy trên không trung truyền đến một tiếng xé gió bén nhọn. Lại là một tảng cự thạch vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, ầm ầm giáng xuống một đoạn tường thành nào đó. Chỉ cần khối cự thạch này có thể đụng vào tường thành thì đoạn tường thành đó khó mà bảo toàn được. Không hay! Trung niên nam tử quát khẽ một tiếng. Ánh mắt hắn sắc bén, vừa thấy quý tích và tốc độ của tảng cự thạch này, lập tức biết nó cường đại vô cùng. E rằng vị đồng đội trên đầu thành kia khó có thể hóa giải được. Cuối cùng hắn cũng bất chấp người thanh niên xa lạ này mà vội vàng sải bước lao ra ngoài. Hai chân hắn nhẹ nhàng dậm mạnh một cái, cả người lập tức bay vụt lên đầu tường. Thanh đại đao trong tay vừa vung lên, hắn đang định xuất thủ tương trợ đồng đội thì bên tai chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ. Tảng đá này giao cho ta đi. Trung niên nam tử trong lòng rùng mình, trong con người lộ ra vẻ kinh hãi không có thể che giấu nổi. Nếu Trình Hạo Thiên không lên tiếng nói, hắn thật sự còn không biết người này đang theo sát phía sau mình. Nếu hắn muốn lấy tính mạng mình, vừa nghĩ đến đây, cả lưng trung niên nam tử lập tức toát ra mồ hôi lạnh ròng ròng thấm ướt đẫm cả nội y. Trên đầu thành, người sử dụng thuẫn bài lại một lần nữa nhảy vọt tới. Bất quá, đối mặt với khối cự thạch lớn gấp đôi so với bình thường này, hiển nhiên hắn không có đủ lực. Tuy đã sử dụng xảo kình và thuẫn bài tác động, nhưng quỹ tích của cự thạch lại không thay đổi bao nhiêu. Chỉ tránh được mặt chính diện tường thành mà lao thẳng tới trên đỉnh tường thành. Lúc này trên tường thành đang có rất nhiều nhân loại. Nếu tảng đá này thật sự nện xuống chắc chắn sẽ khiến nhân loại thương vong thảm trọng và sĩ khí giảm sút. Nhưng đúng vào lúc này trước mắt hắn đột nhiên lại sáng ngời. Trước mặt bọn họ chợt xuất hiện những đạo quang mang rực rỡ chói mắt. Nhưng đạo quang mang này tỏa ra lực lượng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, rồi nhanh chóng biến thành những đạo kiếm quang mềm mại như một bầy cá. Một số kiếm quang hướng về phía khối cự thạch trên không trung sắp rơi xuống mà lao đi. Đồng thời chỉ trong tích tắc đã cuốn nó vào bên trong. Nháy mắt, chỉ trong một cái nháy mắt, toàn bộ kiếm quang này đã rời đi. Nhưng tảng cự thạch trong hư không cũng biến mất không thấy. Tiếp đó, một đám cát chợt bay tứ tán khắp bầu trời, phảng phất như có một cơn mưa cát vậy. Trong nhân loại, có kẻ đầu óc nhạy bén kinh hô lên. Cự thạch nát, nát rồi. Bây giờ mọi người mới hiểu được. Thì ra chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi đó, những đạo kiếm quang này đã nghiền nát khối cự thành thành bột phấn. Trung niên nam tử trợn mắt líu lưới nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hắn khác với những người thường trong tiểu linh giới. Sau khi nhìn thấy vô số kiếm quang, trong lòng hắn lập tức hiện lên một truyền thuyết về đại linh giới. Một môn phái siêu cấp trên phiêu miếu đại lục tựa hồ cũng sở hữu một công pháp thần kỳ giống thế này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đôi mắt vốn đã mở lớn hết cỡ của hắn lại càng trợn tròn lên. Kiếm quang đầy trời chợt khuyết tán ra tứ phía. Chúng giống như một đám quái thú đáng sợ, lại phảng phất như những con sóng lớn ngập trời, không gì không phá được. Nhanh chóng lan tràn khắp vùng đất dưới tường thành, ầm ầm đánh vào đám mãnh thú. Hai mắt mọi người đều như hoa lên, rồi lập tức thấy được một vùng đại hải vô cùng vô tận, ức vạn kiếm quang. Vào giờ khắc này, vô luận là người hay thú đều phảng phất như lâm vào đại hải. Bọn họ đều có thể cảm nhận được uy thế của thiên địa. Một uy thế khổng lồ không chỉ đơn giản dựa vào số lượng là có thể thủ thắng được. Oanh! Một tiếng nổ lớn phảng phất như bạo phát kịch liệt trong lòng mỗi người. Kiếm quang bay múa đầy trời giống như đại hải cứ như vậy thổi quét qua, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Bên trong thế giới kiếm quang vô tận kia, cho dù là mãnh thú hung lệ nhất cũng đều phủ phục xuống. Thân thể bọn chúng khẽ run lên từng chập, hướng về phía cố lực lượng thiên địa khổng lồ không thể kháng cự mà thần phục. Xa xa, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường. Chúng mới là hạch tâm chân chính và cường đại nhất trong đám yêu thú này. Bọn chúng đều là kẻ may mắn, gặp được các loại cơ duyên xảo hợp mà từ hung thú tấn thăng trở thành yêu thú. Nhưng hôm nay, chính sự cường đại này lại là lý do khiến chúng phải chết. Gần như ngay lập tức, từ trong biển kiếm quang đột ngột bắn ra hơn 20 đạo quang mang. Những đạo quang mang này nhanh như chớp, vừa xông ra ngoài thế giới kiếm hải, đã vượt qua khoảng cách cực xa giữa song phương, bay tới bên người đám yêu thú đang chạy trốn. Mỗi một đạo quang mang đều giống như có mắt của riêng mình, hoàn toàn khóa chặt đám yêu thú này lại. Mặc dù mấy con yêu thú này đã cảnh giác, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được vận mệnh cuối cùng của chúng. Sưu, sưu, tất cả đầu của yêu thú đều vang lên một tiếng nổ trầm thấp. Ngay sau đó, một cái lỗ to bằng đầu ngón tay đã xuất hiện, xuyên thủng bộ phận quan trọng nhất trên thân thể bọn chúng. Những con yêu thú này cũng không phải là yêu thú thập giai cường đại gì, mà chỉ là một đám yêu thú vừa tới tấn chức mà thôi. Dưới sự tập kích bất ngờ của thánh quang thứ phù triển siêu phẩm thập giai, căn bản không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tên trung niên nam tử cuối cùng cũng điên cuồng reo hò trong thanh âm tràn đầy sự kinh hỉ sau khi thoát khỏi kiếp nạn. A, thanh âm của hắn phảng phất như có năng lực hấp dẫn thần kỳ nào đó, khiến khắp nơi trên đầu thành lập tức vang lên vô tận những tiếng hoan hô. Vui sướng, quyển 5, vô đề chương 224, reo hò. Tiếng reo hò điên cuồng trong thành dần dần truyền ra bốn phía xung quanh, giống như một ngọn núi lửa kìm nén đã lâu đột nhiên bộc phát, khiến cho tất cả mọi người lâm vào một trạng thái vui mừng đến phát điên. Đối những liệp sư, liệp thủ và người thường sống trong tiểu linh giới này mà nói, cả đời này bọn họ không bao giờ có cơ duyên được tới đại linh giới. Tầm mắt cực hạn cũng chỉ gói gọn trong một tòa thành này mà thôi. Cho dù là luyện yêu võ giả cũng không thể biết rõ chuyện này. Nên bọn họ đương nhiên cũng không thể biết được trên thế giới này còn có linh khí sư tồn tại. Lúc này, sau khi nhìn thấy thủ đoạn giống như thần tích trước mắt, trong lòng bọn họ đều kích động vô cùng. Trừ điên cuồng hò hét ra, thật sự không tìm được cách gì để phát tiết nữa. Bất quá, vị trung niên nhân kia dù sao cũng không phải là thường nhân. Sau một tiếng hét dài, hắn lập tức thanh tỉnh trở lại. Cả tòa thành này đang bị bao vây tứ phía. Tuy nguy cơ ở đây nhìn như đã được giải quyết, nhưng hắn vẫn chưa biết tình huống ở ba mặt kia thế nào. Nếu có một mặt không thể chống cự nổi, muốn đuổi đàn mãnh thú đã giết vào trong thành tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hộc hộc, hai tiếng thở dốc đột nhiên vang lên bên cạnh hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, hai mắt phát sáng, nói: làm sao các ngươi lại tới đây? Trong lòng hắn vừa động, nói: chẳng lẽ người thanh niên vừa rồi chính là cường giả cứu viện của tổng quán phái tới? Người vừa tới chính là hai huynh đệ Triệu Chí Quảng. Hai người bọn họ lập tức gật đầu, nói: cha, tổng cộng có 5 vị đại nhân từ tổng quán tới đây. Triệu Chí Quảng hơi dừng lại một chút, sắc mắt thoáng đỏ bừng vì hưng phấn, như vô tình như hữu ý bổ sung: tuổi của bọn họ đều ngang nhau, giống như vị đại nhân trẻ tuổi kia. Khi nói những lời này, trong lòng hắn không khỏi ảm đạm. Những người này nhìn qua so với hắn còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng thực lực song phương lại chênh lệch như trời với đất. Nếu người ta muốn giết hắn, chỉ sợ nhấc tay một cái cũng có thể giết hắn mà không tốn bao nhiêu sức lực. Trung niên hán tử bình tĩnh nói: có tất cả 5 vị đại nhân tới, vậy 4 vị kia đâu? Bọn họ chạy tới ba mặt tường thành còn lại rồi. Triệu Chí Huy cướp lời nói: phụ thân, hình như bọn họ mỗi người phụ trách một mặt thành, còn đánh cược xem ai giết nhiều yêu thú nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, trong ánh mắt vẫn còn vẻ sợ hãi, thấp giọng dò hỏi: cha, chúng không phải hung thú biến dị mà là yêu thú đó. Trung niên nam tử trừng mắt, vốn muốn tức giận mắng mỏ mấy câu, nhưng nghĩ lại, nếu hiện giờ nguy cơ đã được giải quyết thì có nhiều thứ không cần che giấu nữa. Trước khi nguy cơ được giải trừ, để cho người ta biết đàn yêu thú kia chính là do yêu thú chỉ huy, chỉ sợ sĩ khí lập tức tụt xuống hơn phân nửa. Nhưng lúc này thì không vấn đề nữa rồi. Đừng nói những con yêu thú này đã chết, cho dù có may mắn sống sót cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hai người các ngươi mau tới các mặt thành còn lại xem. Nếu nguy cơ được giải trừ thì phải mời bọn họ về phủ khoản đãi. Trung niên nam tử quyết định thật nhanh nói. Hai huynh đệ Triệu Chí Quảng thấp giọng vâng một tiếng rồi lập tức chạy về phía hai mặt thành còn lại. Tốc độ của bọn họ tuy nhanh, nhưng rõ ràng còn kém xa tốc độ tình thế biến hóa ở hai mặt thành kia. Khi bọn họ còn chưa kịp tới gần thì đã nghe thấy những tiếng reo hò rầm trời từ xa xa truyền tới. Trong thanh âm tràn đầy vẻ sung sướng không cách nào hình dung được. Tuy bọn họ còn chưa tới nơi tận mắt chứng kiến nhưng cũng hiểu được, có mấy vị cường giả kia xuất thủ, tòa thành này đã được cứu rồi. Kỳ thật, vô luận là Dư Uy Hoa, Lâm Đình hay là Dư Uy Hoa, bọn họ đều là tu luyện giả lục giai. Muốn đối phó mấy con yêu thú nhất nhị giai nho nhỏ, quả thực chỉ cần phất tay một cách là xong. Đặc biệt là Dư Uy Hoa, một gậy quét ngang, bất cứ yêu thú nào cũng không ngăn cản được, nhanh chóng biến thành một đống thịt nát. Sau khi hắn từ trên tường thành nhảy xuống, bất cứ nơi nào hắn đi qua đều lập tức biến thành một tràng mưa tanh gió máu. Mấy con yêu thú cường đại cảm nhận được khí tức cường đại trên người hắn, đang quay đầu bỏ chạy thì bị hắn đuổi theo, đánh chết tươi. Lâm Đình lại hóa thân thành chim đại bàng, từ trên không trung đánh xuống, lần lượt đánh chết từng con từng yêu thú cường đại, cho đến khi không còn con nào mới thôi. Về phần Cửu Hinh Dư lại giống như Trịnh Hảo Thiên, sử dụng vô tận kiếm quang rào sát tất cả mãnh thú trong phạm vi kiếm quang bao phủ. Tuy số lượng kiếm quang của nàng còn lâu mới đạt tới số lượng ước vạn, nhưng nếu để đối phó với mấy con yêu thú bình thường này thì vẫn dễ dàng. Trận yêu thú bạo loạn uy hiếp cả một tòa thành, dưới sự can thiệp ngắn ngủi của mấy người bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Trong thành, mọi người vốn đang lâm nguy sớm tối, sau khi nhận được tin tức này đương nhiên là mừng rỡ như điên. Tuy rất nhiều người đã mất đi thân hữu trong cuộc chiến này, nhưng tiếng reo hò sống sót sau kiếp nạn vẫn vang vọng khắp thành. Trình Hạo Thiên sử dụng kiếm quang bay quanh bên ngoài một vòng, thẳng tay chu diệt tất cả yêu mãnh thú trong phạm vi mấy dặm. Hắn đã ẩm ước cảm giác thấy, Hàn Lâm tiểu linh giới hiện giờ tựa hồ đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Mà loại biến hóa này lại mang đến cơ hội tấn chức yêu thú cho một lượng lớn hung thú. Điều này đối với nhân loại đang sinh hoạt trong tu luyện giả mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành. Nhân loại tuy thông minh, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn yêu thú nhiều, nhưng khả năng thích ứng của nhân loại khi thiên nhiên xảy ra đột biến lại thua xa đám mãnh thú. Có thể mấy chục, mấy trăm năm sau, số lượng liệt sư, liệt thủ thậm chí tu luyện giả trong Hàn Lâm tiểu linh giới sẽ tăng lên nhiều. Nhưng trong thời gian ngắn này, số lượng tu luyện giả tuyệt đối không thể cản nổi đám yêu thú này. Một khi đã vậy, hắn đương nhiên phải đại khai sát giới, giết sạch đám yêu thú đã thấy máu người. Tính tình trở nên càng thêm hung lệ tàn bạo, đồng thời có cơ hội tiến hóa trở thành yêu thú này. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, phía trước tường thành chỉ còn một màu trắng của kiếm hải. Sóng sau xô sóng trước ầm ầm đánh về phía xa. Những nơi kiếm hải đi qua, lập tức máu chảy thông sông. Vô số mãnh thú chết dưới kiếm quang. Trên thân thể tuyệt đại đa số mãnh thú chỉ có một vết thương duy nhất. Và vết thương đó chính là một lỗ thủng xuyên qua đầu, không ngừng chảy ra máu tươi. Đây chính là vết thương do kiếm quang tạo ra. Tuy nhìn không lớn, nhưng nếu bị đả thương vào bộ vị này, khả năng sống sót gần như bằng không. Đối diện với ức vạn kiếm quang, tất cả mãnh thú đều giống như bị càn quét, nghiền nát, không còn con nào có thể sống sót. Khi Trình Hạo Thiên thu kiếm quang trở lại, quay về trong thành, vị trung niên nam tử kia đã sớm dẫn người cung kính chờ đợi. Hắn vừa nhìn thấy Trình Hạo Thiên chân đạp kiếm quang từ trên bầu trời bay tới, liền quỳ rạp xuống đất không chút do dự. Vô lớn giáo đầu võ quán Quảng Tụ thành Triệu Thiên Đức bái tạ ăn cứu mạng của đại nhân. Bái tạ ăn cứu mạng của đại nhân. Thanh âm như vậy lập tức giống như sóng thần, núi lở ầm ầm chấn động khắp cả bầu trời. Bái tạ ăn cứu mạng của đại nhân. Bái tạ ăn cứu mạng của đại nhân. Thanh âm kinh thiên động địa dần dần truyền ra. Mọi người ở trên những mặt thành khác sau khi nghe thấy đạo thanh âm này cũng quỳ xuống mà bái lại, cao giọng hô lớn. Thanh âm của vô số người hội tụ lại với nhau tạo thành một thanh âm đinh tai nhức óc, vang động chín tầng trời. Thân hình của Trình Hạo Thiên ở giữa không trung khẽ chấn động. Hắn ngưng thần nhìn lại, đã mơ hồ thấy được một khối sắc thái kỳ dị đang tràn ngập toàn bộ không trung tỏa thành này. Bất quá, loại cảm giác này chỉ thoáng lóe lên trong nháy mắt rồi hoàn toàn tiêu tán. Hắn kinh dị đánh giá phía trước. Lúc này trong thành phần lớn đều là người thường, ngay cả có chút võ lực thì cũng chỉ đạt tới cấp bậc liệt thủ mà thôi. Nhưng chỉ dựa vào những người này, không ngờ trong nháy mắt đã bộc phát một cỗ lực lượng nào đó khiến ngay cả hắn cũng phải cảm thấy kính sợ. Trong mắt Trình Hạo Thiên thoáng hiện vẻ khó hiểu. Tuy số lượng nhân loại rất nhiều, nhưng đứng trước ức vạn kiếm hải của hắn vẫn quá yếu ớt, không chịu nổi một kích. Nhưng tại sao vừa rồi mình lại cảm thấy một loại run rẩy mãnh liệt, thậm chí còn có chút cảm giác khao khát? Hống, trong não vực của hắn, mộng yểm đang liều mạng rít gào. Bởi vì nó cũng cảm nhận được cỗ lực lượng kỳ dị này. Thông qua khế ước giữa hai bên, Trình Hạo Thiên biết nó đang cực kỳ muốn hấp thu cỗ lực lượng này. Nhưng chẳng biết tại sao, tuy bọn họ cảm ứng được cỗ lực lượng này tồn tại, nhưng căn bản không thể tiến hành hấp thụ, luyện hóa. Cũng như một tên ăn mày đã không có gì ăn ba ngày ba đêm, mắt thấy một bàn cao lương mỹ vị trước mắt nhưng lại không thể động vào. Một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. khẽ lắc lắc đầu một cái, Trình Hạo Thiên nhanh chóng vứt cái loại cảm giác rụt rì này ra sau đầu. Hắn thu đồng kiếm quang chậm rãi đáp xuống trước mặt Triệu Thiên Đức, mỉm cười nói: Triệu quán chủ không cần đa lễ. Nguy cơ ngoài thành tuy đã được giải trừ, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Ngươi nên mau sai người tiến hành xử lý đi. Triệu Thiên Đức cung kính vâng một tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Tuy người thanh niên trước mắt này nhìn qua thì tuổi còn nhỏ hơn con hắn một chút, nhưng thực lực đối phương thể hiện ra thực quá mức cường đại, cho nên hắn căn bản không dám có bất cứ chút lòng kinh thường nào. Trong tòa thành này, Triệu Thiên Đức rõ ràng có uy vọng cực cao. Hắn chỉ thuận miệng phân phó một tiếng, toàn bộ mệnh lệnh đều được nghiêm túc thi hành. Sau khi giải quyết sơ qua tất cả mọi việc, Triệu Thiên Đức lại vội vàng chạy tới bên người Trình Hạo Thiên, nói: Đại nhân, ngài lặn lội đường xa từ tổng quán tới cứu Quảng Tụ Thành. Trên dưới bồn thành đều cảm kích vô cùng. Mấy nhà đại hộ trong thành liên danh muốn mời ngài tham dự một bữa tiệc để chúng ta thể hiện lòng cảm kích. Trình Hạo Thiên bật cười, nói: Triệu huynh khách khí rồi. Tại hạ bất quá chỉ là đi ngang qua tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Nếu quý thành đã bình an vô sự, vậy mấy người tại hạ cũng xin cáo từ. Triệu Thiên Đức trong lòng quýnh lên, vội vàng nói: Đại nhân chậm đã. Ngài đã cứu tính mạng già trẻ trên dưới cả tòa thành này. Đây là chút lễ mọn của Triệu mỗ, gọi là hiếu kính. Ngoài ra, ngài đã khẳng khái xuất thủ, giết chết vô số yêu thú, mãnh thú. Cho dù là không cầu hồi báp, những chiến lợi phẩm này cũng nên thuộc về ngài, không có ai dám động đến. Hắn hơi dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm trang nói: Xin ngài cho ta 3 ngày thời gian, nhất định sẽ thống kê thu thập đầy đủ, dâng cho ngài. Vô số thi thể mãnh thú ngoài thành kia, đối với những người sống trong tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là số tài phú không thể khinh thường. Cho dù là nhận vật cao cấp nhất trong một tòa thành chung, cao cấp như Triệu Thiên Đức cũng phải thèm thuồng không thôi. Huống chi trong đó còn rất nhiều yêu thú, giá trị lại càng không thể tính hết. Triệu Thiên Đức mặc dù rất muốn, nhưng hắn cũng biết mấy thứ này tuyệt đối không thể động vào được. Trình Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nói: Mấy thứ này đối với ta vô dụng. Triệu Thiên Đức khẽ ngây người, nói: Đại nhân, nếu ngài cứ đi như vậy, Triệu mỗ làm sao trả lời tổng quán chủ đây? Trình Hạo Thiên như cười như không, nói: Triệu huynh hiểu lầm rồi, tại không phải đến từ tổng quán. Triệu Thiên Đức cứng họng, trong lòng loạn hết cả lên. Nếu hắn không tới từ tổng quán thì còn nơi nào có thể xuất ra cường giả bậc này chứ? Chẳng lẽ bọn họ tới từ? Bỗng nhiên, truyền tống trận trong thành lại một lần phát sáng, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên, xông vào trong mây. Trình Hạo Thiên mỉm cười, nói: Viện binh tổng võ quán hẳn là đến rồi. Quyển 5, Phu Đề chương 225, tin dữ. Trong truyền tống trận bùng lên một vầng ánh sáng chói mắt rực rỡ. Khi ánh sáng tiêu tán đi, trong truyền tống trận đã xuất hiện hơn 10 người. Độ tuổi của những người này cũng không đồng nhất, nhưng trên người bọn họ đều tỏa ra một cỗ khí tức không thể coi thường. Rõ ràng đều là tu luyện giả cường đại. Người cầm đầu là một vị lão giả mặt trắng không râu. Đôi con ngươi của hắn rạng rỡ hữu thần, lăng lệ giống như mắt ưng vậy, phảng phất như sở hữu lực lượng nhìn thấu lòng người. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, hai lỗ tai hơi giật giật, rồi trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong tưởng tượng của hắn, Quảng Tụ Thành hiện giờ đã sớm lâm vào nguy cơ một sớm một chiều. Nhất định là tiếng hò giết ngất trời, nhân thú lâm vào thảm chiến. Một khi bọn họ tới nơi này, lập tức sẽ gia nhập chiến trường. Nhưng sau khi bọn họ vội vã chạy tới nơi, lại phát hiện nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Tuy trong không khí ở đây còn tràn ngập khí tức thảm liệt độc hữu của chiến đấu, nhưng bằng vào kinh nghiệm phong phú, chỉ trong chốc lát lão nhân đã có thể khẳng định cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Trong lòng hắn khẽ rùng mình. Chẳng lẽ đám yêu thú này cường đại đến thế, giết sạch toàn bộ nhân loại trong tòa thành này rồi? Bất quá ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất, bởi vì hắn đã loáng thoáng nghe thấy những thanh âm khác nhau trong thành vang lên. Tuy chưa xác định được tình huống cụ thể, nhưng lão nhân cũng yên tâm hơn rất nhiều.

sát tâm của người này không ngờ lại nặng như vậy. Mà càng bất ngờ ở chỗ, hắn làm thế nào mà có thể đánh chết nhiều hung thú và mãnh thú như vậy. Phảng phất như nhìn thấy ý nghĩ của bọn hắn, Triệu Thiên Đức tiếp tục nói: nếu tiểu đệ nhìn không lầm, công pháp đại nhân sử dụng chính là Vạn Kiếm Quyết, nổi tiếng tứ phương trong đại linh giới rồi. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nói: Triệu quán chủ thật tinh mắt, chúng ta đúng là môn hạ Vạn Kiếm Tông. Lúc này Phương Ngụy mới hơi thoải mái. Thì ra là hạch tâm đệ tử của mộ trong bát đại siêu cấp môn phái. Hơn nữa còn là một vị linh khí sư đáng sợ. Trách không được lại có thể làm ra chuyện khó tin như vậy. Đột nhiên Phương Ngụy cúi đầu, lấy từ trong người ra một khối ngọc bài. Hắn liếc mắt nhìn qua một cái, sắc mặt khẽ biến, nói: không xong, Tằng Cẩm Pha gửi thư cầu viện, Biển Tây Thành bị yêu thú vây công rồi. Quyển 5, Vô Đề chương 226. Cự lang đột biến, Biển Tây Thành phảng phất như một tảng đá ném xuống giữa lòng hồ, dậy lên ngàn con sóng. Biểu tình bình tĩnh, lạnh nhạt của mấy người Trịnh Hảo Thiên trong nháy mắt đã biến mất. Nếu như sau khi thấy thảm trạng của Quảng Tụ Thành, mọi người vẫn có thể bình tĩnh xử lý, thậm chí tâm cảnh có thể nói là tĩnh lặng không một gợn sóng. Nhưng khi biết được Biển Tây Thành cũng đang bị yêu thú bao vây, biểu hiện của bọn hắn lại hoàn toàn khác. Đi! Trình Hảo Thiên không nói hai lời, quát khẽ một tiếng, cả thân hình đã lao đi như bay, tiến vào trong truyền tống trận giữa võ quán một cách rườm rà. Mà phản ứng của mấy người Dư Uy Hoa cũng không chậm chút nào. Động tác của bọn hắn nhanh như chớp, trên người lại loáng thoáng lộ ra một cỗ khí tức tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Sát khí cường đại. Khí tức tràn đầy sát khí cường đại gần như khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông. Từ trên người bọn họ tỏa ra không giữ lại chút nào. Tuy biết cỗ sát khí này không phải nhằm vào mình, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Phương Ngụy bên trong, cũng không nhịn được mà phải dùng mình. Khẽ lắc lắc đầu một cái, Phương Ngụy trong lòng thầm kêu tà môn. Mặc dù đối phương là đệ tử hạch tâm của siêu cấp đại môn phái, nhưng mình lại là một vị cường giả thập giai, tại sao lại nảy lòng e sợ sát khí của đối phương chứ? Kỳ thật, nếu để hắn biết chiến tích của Trình Hảo Thiên trong đại bỉ thập niên Vạn Kiếm Tông, thì hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy điều này là kỳ quái. Đây chính là một tên bát giai quái thai, liên tiếp đánh bại tất cả các cường giả thập giai. Hơn nữa trên người hắn còn có hai kiện ngụy pháp khí huyết quang kích và hắc ám tỏa liên tràn đầy huyết quang và lực lượng hắc ám. Dưới sự kích động tâm tình của hắn, hai kiện thần binh này cũng tản mát ra lực lượng của bản thân. Cho nên mới khiến cường giả thập giai như Phương Ngụy cũng không nhìn được mà sinh ra cảm giác kính sợ. Bất quá, tâm niệm vị lão nhân này thay đổi thật nhanh, lập tức sải bước chạy tới. Trước khi Vân Thải Điệp khởi động truyền tống trận đã tiến vào trong trận đồ. Ánh mắt Trình Hảo Thiên ngưng trọng, từ sâu trong ánh mắt lóe lên một vẻ hung lệ khó có thể miêu tả nổi. Phương Ngụy trong lòng lạnh lẽo, nhưng miệng vẫn nói không chút do dự: Trình huynh đệ, lão phu thân là tổng giáo đầu Hàn Lâm tiểu linh giới, có nghĩa vụ trợ giúp thành bang các nơi. Biển Tây Thành chính là một trong những đại thành của Hàn Lâm tiểu linh giới, tuyệt đối không thể để mất, cho nên xin cho phép lão phu đi cùng. Ánh mắt Trình Hảo Thiên lúc này mới dịu xuống, hắn quay sang gật đầu với Vân Thải Điệp một cái, nói: đi. Vân Thải Điệp đã sớm lấy đủ linh khí phù dán lên trên truyền tống trận đồ. Lúc này khẽ vươn tay điểm một chỉ, trên truyền tống trận lập tức tỏa ra quang mang mãnh liệt. Sau khi tất cả ánh sáng tiêu tán, trong truyền tống trận đã không còn một bóng người. Triệu Thiên Đức, mọi người của Quảng Tụ Thành và đám tu luyện giả theo Phương Ngụy tới đây đều quay sang nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Triệu Thiên Đức mới thở dài một tiếng, nửa hâm mộ nửa đố kỵ nói: Biển Tây Thành sinh ra một nhân vật như vậy, e rằng sau này vị trí tổng quán của Hàn Lâm tiểu linh giới sẽ phải rời đi rồi. Một tu luyện giả theo Phương Ngụy tới đây nhíu mày nói: Triệu huynh nói vậy là sai rồi. Kẻ này mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng tấn chức cảnh giới linh thể đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, địa điểm đặt tổng quán chính là do linh giả trưởng lão viện Hàn Lâm tiểu linh giới chúng ta bỏ phiếu quyết định. cho dù hắn có ngưng thành linh thể cũng không thể thay đổi quyết định này đâu. Triệu Thiên Đức gật đầu liên tục, miệng thì nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Người này chỉ chú ý tới một mình Trình Hảo Thiên mà không lưu ý tới mấy vị cường giả lục giai bên cạnh hắn. Nhưng Triệu Thiên Đức thân là địa chủ cho nên biết thực lực của mấy người sư uy hoa tuyệt đối không thể khinh thường. Những người này cũng có tiềm lực tấn chức linh thể. Biển Tây Thành xuất hiện một cường giả linh thể, có lẽ không thể thay đổi cán cân thực lực giữa các nơi trong Hàn Lâm tiểu linh giới. Nhưng nếu liên tiếp xuất hiện người thứ hai, người thứ ba, thậm chí là nhiều cường giả linh thể hơn thì sao? Ánh mắt hắn nhìn về phương xa, vào giờ khắc này không ngờ trở nên có phần thâm thúy. Có lẽ vận mệnh của toàn bộ Hàn Lâm tiểu linh giới sẽ bởi vì sự xuất hiện của mấy người này mà xảy ra một bước ngoặt cực lớn. Chỉ là con đường tấn chức cường giả linh thể quá gian khổ và dài dằng dặc. Không biết hắn có may mắn thấy được cảnh tượng đó không? Hống! Xa xa, một tiếng hống đinh tai nhức óc chợt vang lên. Hống! Vô số tiếng hống tràn đầy hung lệ cũng liên tiếp vang lên phụ họa. Mấy vạn con mãnh thú cùng hống lên, khiến cho cả thiên địa đều bị một bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Trong thành, vô số người run rẩy nhìn ra bên ngoài thành, trong lòng tràn đầy cảm giác kinh hoàng. Biển Tây Thành chính là một trong 50 đại thành đứng đầu Hàn Lâm tiểu linh giới. Hơn nữa còn tọa lạc dưới chân Hùng Lang Sơn, có vô số tài nguyên phong phú, vũ lực trong thành cũng rất cường hãn. Từ trước tới nay, chỉ có người Biển Tây Thành vào núi đi săn, liệp sát vô số hùng lang, thậm chí là cả các loại hung cầm mãnh thú, đem ra lông huyết nhục trên người chúng biến thành tài phú. Chỉ là tình huống hôm nay lại hoàn toàn điên đảo mất rồi. Đám mãnh thú trước kia chỉ vẻn vẹn có tư cách bị liệp sát, đột nhiên lại giống được khai khiếu, chúng tụ hợp lại với nhau, đồng thời từ trên núi ầm ầm càn quét xuống. Phàm là những thôn trang chúng đi qua đều biến thành một vùng đất hoang tàn, không còn bất cứ kẻ nào may mắn sống sót. Hơn nữa, cho đến lúc này, những con mãnh thú này đã hội tụ dưới chân thành. Chúng muốn phá thành xông vào, đuổi tận giết tuyệt tất cả nhân loại bên trong. Từ khi tòa thành này được thành lập tới nay, nhân loại chưa bao giờ gặp phải quẫn cảnh như ngày hôm nay. Cho nên những cư dân trong thành, đặc biệt là những người thường, càng lúc càng cảm thấy lo sợ bất an. Trên đầu thành, Cửu Đường Cổ, Tằng Cẩm Pha, Trình Phụng Khải ba người sóng vai mà đứng. Bọn họ nhìn biển thú phảng phất như vô viên vô bờ dưới chân thành, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Hai, gần đây trong tiểu linh giới đột nhiên xuất hiện chuyện mãnh thú vây thành. Lão Phu vốn cho rằng biển Tây Thành chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng không nghĩ tới, nó vẫn đến. Biển Tây Thành chủ Trình Phụng Khải thở vắn than dài nói, khí giới phòng ngự trong thành vẫn còn thiếu khuyết, đây đều do Lão Phu liệu sự không chu toàn. Nếu có thể thu thập và chuẩn bị sớm hơn một chút thì... Cầu Đường Cổ khẽ lắc đầu, nói, Trình huynh, ngươi không cần tự trách. Hắn nghiêm túc nói, sau khi nhận được tin tức, ngươi đã lập tức hạ lệnh di rời tất cả cư dân bình thường ở thôn xóm quanh núi vào trong thành. Đây là một việc cứu vớt tính mạng vô số người, đã làm phi thường tốt rồi. Về phần khí giới phòng ngự không đủ, Cửu gia chúng ta sẽ toàn tâm hiệp lực, tuyệt không giữ lại. Tăng Cẩm Pha cũng hứa hẹn, Cửu huynh nói rất đúng, hiện giờ kiếp nạn đã tới, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Ở trong võ quán của ta còn niêm phong một ít lợi khí trong kho, hiện giờ lấy ra toàn bộ, hy vọng có thể bổ khuyết một chút. Nói xong, ánh mắt của hắn lại hướng về phía trung tâm thành nhìn lại, thấp giọng nói, huống chi trong thành chúng ta còn có một chi nhánh Vạn Bảo Hiên. Nếu chúng ta thật sự không chống cự nổi, ta không tin bọn họ sẽ mặc kệ không lý tới. Sắc mặt hai người kia lúc này mới tốt hơn một chút. Vạn Bảo Hiên, ba chữ này phảng phất như có ma lực bằng trời, khiến cho trái tim bọn hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngao! Lại một tiếng gầm giống kinh thiên động địa vang lên. Tiếng gầm này vừa vang lên, toàn bộ mãnh thú ngoài thành lập tức từ từ tiến lên. Từng con thâm sơn cử lang từ trong đàn thú nhảy vọt ra. Chúng bước đi vững vàng mà lại có tiết tấu nhất định, không ngừng tiến về phía tường thành. Động tác và tư thái của chúng đều rất nhàn nhã, phảng phất như hiện giờ không phải đang cùng nhân loại quyết chiến, mà giống như đang tản bộ sau bữa ăn vậy. Mà trận doanh nhân loại lại có vẻ gượng gạo và khẩn trương hơn. Đặc biệt là những liệp thủ lần đầu tiên giao thủ với mãnh thú, đều siết chặt cung đao trong tay. Thậm chí trong lòng bàn tay còn chảy ra rất nhiều mồ hôi, khiến cho binh khí trong tay bọn hắn trở nên trơn trượt vô cùng. Ngao ô, một tiếng sói tru vang rồi vang lên. Đám thâm sơn cử lang vốn đang nhàn nhã tản bộ lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Ánh mắt bọn chúng nhanh chóng trở nên đỏ như máu. Từng cỗ sát khí cường đại từ trên chúng tuôn ra, tràn ngập khắp nơi. Thâm sơn cử lang không phải là một bầy sói bình thường. Chúng sinh sống trong những nơi thâm sơn cùng cốc chân chính. Mỗi một con đều có vô số kinh nghiệm đánh giết sinh tử. Một khi kết thành đoàn đội, cho dù là bá chủ chân chính của Hùng Lang Sơn, Cuồng Bạo Hùng Vương cũng không dám dễ dàng chọc vào. Mà lúc này, số lượng bầy sói đã đạt tới một con số đáng sợ. Sau khi bọn chúng hội tụ lại với nhau, đủ để san bằng tất cả những gì cản trở trước mặt rồi. Trên đầu thành, đại đa số mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù là một ít liệp sư cũng sinh lòng sợ hãi. Sắc mặt Trình Phùng Khải trầm xuống, giận dữ hét lên: "Bầy sói thì có gì đáng sợ, tường thành cao như vậy, chúng nhảy lên sao được? Tất cả chuẩn bị tốt cho lão tử, đến lúc đó xếp thẳng tay cho ta." Tiếng quát tháo của hắn vang vọng khắp cả tường thành, giống như một cây đình hải thần châm, khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại. Đúng như lời hắn nói, nếu là ở trên bình nguyên, sự hung mãnh của bầy sói đúng là không thể chống cự. Nhưng lúc này, nhân loại đang thủ trong thành, đương nhiên cục diện sẽ khác. Nhưng Trịnh Phùng Khải mặc dù quát lên như vậy nhưng vẻ mặt vẫn rất lo lắng, nói: "Cầu huynh, Tằng huynh, các ngươi thấy thế nào? Nếu chúng dám tới đây, nhất định là có chỗ dựa. Nhưng chúng ta cũng không thể chưa đánh đã loạn trận cước. Lát nữa gặp chiêu phá chiêu." Cầu Đường Cổ mỉm cười, bình tĩnh nói. Trình Phụng Khải cười ha ha, nói: "Vẫn là Cầu huynh chấn định. Vậy chúng ta cùng xem đám thâm sơn cử lang chết tiệt này có thể làm nên trò trống gì." Nhưng khi tiếng cười của hắn còn chưa kịp dứt, thì một cảnh tượng khiến hắn cực kỳ kinh ngạc đã diễn ra. Đám thâm sơn cử lang này đột nhiên lao đi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã gia tăng tốc độ tới cực hạn. Khoảng cách hơn 10 trượng đối với đám thâm sơn cử lang mà nói cũng không quá xa, chạy một chút là tới. Tiếp đó, nhóm cử lang dần đầu chợt nhảy vọt lên cao, tựa hồ muốn trực tiếp nhảy lên đầu thành. Mấy người Trình Phụng Khải trợn tròn mắt, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Cho dù ba người bọn họ kiến thức rộng rãi, trên đầu thành cũng không thiếu liệp sư kinh nghiệm phong phú, nhưng không ai có thể nghĩ ra đám thâm sơn cử lang này đang làm trò vượt gì. Bất quá, khi đám thâm sơn cử lang bay tới điểm cao nhất trên không trung, sắp hết đà rơi xuống, thì một thanh âm tràn đầy lực lượng vượt gì đột ngột vang lên ở phía sau. Ngao ô. Tiếp đó, trên thân thể đám cử lang chợt bùng lên vô tận hào quang, và thân thể bọn chúng cũng không hết đà rơi xuống như mọi người dự đoán, mà tiếp tục bay lên cao hơn nữa. Quyển 5, Vô Đề, chương 227, Lang vô sư bắn. Trình Phụng Khải cả người khẽ run, vội vàng kiệt lực sống lên. Gần như là theo bản năng, đám liệp thủ cầm cung trên đầu tường thành lập tức nhả dây cung, bắn ra những mũi trường tiễn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sưu sưu, trong nháy mắt loạn tiễn đầy trời đã từ trên đầu thành chút xuống, hung hăng đâm vào cơ thể vô số thâm sơn cử lang. Có thể đứng trên đầu thành đều là những liệp thủ nổi bật. Tên bọn họ bắn ra mạnh mẽ hữu lực, mà bầy sói lại đang ở giữa không trung, không có chỗ dựa. Tuy thân thể bọn chúng cường hãn vô cùng, hơn xa nhân loại, nhưng vẫn không thể nào so sánh với mũi tên đúc bằng thép tinh được. Chỉ trong giây lát, trên bầu trời đã văng tung tóe một đám huyết vụ khổng lồ. Vô số thâm sơn cử lang phát ra những tiếng chu thê lương, từ giữa không trung rớt xuống. Nhưng bầy sói này hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, số lượng cử lang lao tới đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Đám sói phía trước tuy tử thương vô số, nhưng vẫn có một số con xuyên qua mưa tên đồng thời xông lên đầu thành. Đối với phương thức công thành này của bầy sói, nhân loại căn bản không hề được chuẩn bị bất cứ chút tâm lý nào. Cho nên sau khi bầy sói đáp xuống tường thành, lập tức bị thương vong rất lớn. Tuy có thể đứng trên tường thành lúc này gần như đều là tinh anh trong nhân loại, ít nhất cũng là cường giả liệt thủ. Nhưng bầy sói tấn công quá bất ngờ. Hơn nữa những con cử lang này vừa đáp xuống đầu thành liền lập tức liều mạng xông tới, cắn xé mọi người, không hề để ý tới tính mạng bản thân. Cho dù có bị binh khí nhân loại tấn công, vẫn mãnh liệt nhào tới không chút do dự. Mặc cho thân thể phun ra vô số máu tươi dưới đao phong cũng phải lưu lại những vết thương kinh khủng trên thân thể nhân loại. Biểu hiện của bọn chúng so với thâm sơn cử lang ngày thường hoàn toàn bất đồng. Quả thực giống như hai loài sinh vật khác nhau vậy. Ngao ô, vô số tiếng sói tru vào giờ khắc này đã vang vọng khắp thiên địa, áp chế mọi thanh âm của nhân loại xuống, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Có một cảm giác sợ hãi giống như đang một mình đứng giữa vòng vây của vô số cử lang. Hơn nữa, càng khiến nhân loại phát điên là ở chỗ khí thế đám sói thể hiện ra lúc này đã không hề giảo hoạt hung tàn như lúc thường nữa, mà ngược lại còn có thiên hướng giống như cuồng bão hùng vương. Vô kiên bất khả tồi, không gì có thể cản nổi. Chỉ cần nghĩ tới bản thân bị vô số cuồng bão hùng vương bao vây, cũng đủ khiến tất cả những sinh vật sống tại Hùng Lang Sơn cảm thấy tuyệt vọng rồi. Điên rồi, đám sói này điên rồi. Trình Phụng Khải sắc mặt tái ngắt, khi hắn lẩm bẩm trong thanh âm còn lộ ra một vẻ run rẩy hiếm thấy. Là người đứng đầu một trong tam đại thế lực ở miền Tây Thành, lại là thành chủ trên danh nghĩa, Trình Phụng Khải cho tới nay đều nắm đại quyền sinh sát, sát phát cực kỳ quyết đoán. Chỉ là vào thời điểm này, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, ngay cả hắn có khôn ngoan hơn nữa cũng khó có thể bảo trì được bình tĩnh tuyệt đối nữa rồi. Tâm niệm cửu đường cổ xoay chuyển thật nhanh, trong đầu lần lượt xẹt qua tất cả những truyền thuyết có liên quan tới Hùng Lang Sơn từ trước tới nay. Tiếp đó một cái tên đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Sắc mặt hắn đại biến, khẽ kinh hô: "Lang Vô Sư!" Sắc mặt Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Kha trong nháy mắt cũng trở nên cực kỳ khó coi, y như cửu đường cổ. Bọn họ gần như cùng kinh hô, nói: "Không thể nào! Ở dưới chân Hùng Lang Sơn có một truyền thuyết không biết đã lưu truyền bao nhiêu năm. Trong Hùng Lang Sơn đã từng xuất hiện một sinh vật vơ u vinh quy quy o nơ gơ đại. Loài sinh vật này được gọi là Lang Vu Sư, chính là bạch nhãn lang vương có huyết mạch thuần khiết nhất biến hóa mà thành. Loài sinh vật này kỳ thật chính là mo loài yêu thú, chỉ là nó không những có thân thể và sức chiến đấu cường đại, mà còn am hiểu các loại chú thuật cổ quái hiếm thấy. Phàm là bầy sói bị Lang Vu Sư khống chế đều có thể phát huy sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi. Giống như loại năng lực khiến cho bầy sói có thể phi thiên độn địa trong thời gian ngắn, cùng với khí thế vô địch hiện giờ, đã vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của nhân loại, mà vô cùng giống với Lang Vu Sư trong truyền thuyết rồi. Chỉ là theo truyền thuyết này, một khi dưới chân Hùng Lang Sơn xuất hiện Lang Vu Sư, chắc chắn sẽ xuất hiện một cơn đại họa ngập trời, càn quét toàn bộ Hàn Lâm tiểu linh giới. Lúc này, ba người cửu đường cổ trong lòng không hẹn mà cùng nhớ tới đủ loại tin đồn đang truyền đi trong Hàn Lâm tiểu linh giới hiện giờ. Một lượng lớn hung thú không hiểu vì sao lại được khai mở linh trí, trở thành yêu thú cường đại, đồng thời chỉ huy một số lượng mãnh thú và hung thú càng thêm khổng lồ vây giết nhân loại. Thậm chí còn có nhiều nơi xuất hiện tình huống yêu thú vây công thành thị của nhân loại. Có lẽ, đối với yêu thú, đây là một chuyện cực tốt. Nhưng đối với nhân loại mà nói, thì không thể nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Ngao ô, tiếng sói tru thê lương lại một lần nữa vang lên, vô số thâm sơn cử lang lại từ trong đàn mãnh thú nhảy vọt lên không trung. Ở bên ngoài mặt tường thành này có vô số mãnh thú đứng chi chít, phảng phất như vô cùng vô tận. Trừ bỏ Hùng Lang ra, còn có đủ loại sinh vật mà mọi người từng biết hoặc nghe nói tới, khiến cho người ta phải hoài nghi. toàn bộ mãnh thú trong Hùng Lang Sơn không phải đều tụ tập hết ở đây rồi chứ? Bất quá, dưới tiếng sói tru kêu gọi, cũng chỉ có bầy sói bắt đầu hoạt động, trong khi những con mãnh thú khác lại giống như binh sĩ chờ lệnh, đứng yên tại chỗ. Có thể khiến đám giã thú tuân thủ kỷ luật như vậy, căn bản là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, giã thú nơi này còn không phải chỉ có một hai loài. Bầy sói đột nhiên nhảy vọt lên, chúng tận tình dướn hết cỡ thân thể giữa không trung, trên người lại dâng lên từng điểm tinh quang, lộ ra một khí thế hung áp, tàn nhẫn mà vượt dị. Bắn. Lúc này, không đợi Trình Phụng Khải phân phí, trên đầu thành đã có vô số người điên cuồng giống lên. Lại một đợt loạn tiến bắn về phía bầy sói, giết chết một lượng lớn thâm sơn cử lang. Bất quá, bầy sói lại dày đặc hơn xa loạn tiến của nhân loại, cho nên vẫn có vô số cử lang nhảy lên được tường thành. Chúng há ngoác cái miệng tanh tưởi, liều mạng nhào về phía nhân loại. Ngay sau đó, nhóm mãnh thú thứ ba thứ tư lần lượt đánh tới. Nhưng lần này không chỉ là những con thâm sơn cử lang nữa rồi, mà còn có đủ loại mãnh thú hiếm thấy. Chỉ là, khác với bầy sói hai lần trước bất ngờ tấn công, tiếng chu của lang vu sư phía sau không hề xuất hiện. Và những con mãnh thú này cũng không có năng lực bay lượn. Chúng đi tới dưới chân thành, xếp chồng từng tầng tựa hồ muốn đạp lên thân thể đồng bọn để nhào lên tường thành. Sắc mặt ba người Cửu Đường Cổ rất ngưng trọng. Bọn họ đã hiểu ra mình đang gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Năng lực lang vô sư vẫn có giới hạn. Tăng Cẩm Kha trầm giọng nói, năng lực trợ giúp đồng bọn phi hành chỉ có thể áp dụng với thâm sơn cử lang, còn các chủng tộc khác thì không có tác dụng. Loại năng lực này không thể duy trì tê, dơ, nơ, gơ thời gian dài. Cho nên con lang vô sư này chỉ có thể sử dụng quy mô lớn hai lần. Cầu Đường Cổ chậm rãi gật đầu. Ba người bọn hắn đều là những lão hồ ly, lập tức nhìn thấy điểm mấu chốt bên trong. Lúc này, số lượng bầy sói tấn công lên tường thành đã có không ít, tạo ảnh hưởng cực lớn đối với phòng ngự của nhân loại. Nếu tiếp tục có trên dưới hai nhóm cử lang nữa xông lên tường thành, khu vực này nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn hoàn toàn. Đến khi đó lại để cho đàn thú tiếp tục hỗ trợ, nhất định có thể dễ dàng chiếm được tường thành. Nhưng lúc này đàn mãnh thú lại phát động tổng tấn công sớm, khiến cho nhân loại trên tường thành bớt được rất nhiều uy hiếp. Bọn họ không tin lang vu sư lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Cho nên chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là con lang vu sư này không còn đủ lực. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như con lang vu sư này có thực lực không gì không làm được như trong truyền thuyết, thì việc bọn họ phải cân nhắc lúc này đã không phải là tử thủ tường thành, mà là làm thế nào để mang theo thân nhân rời khỏi biển Tây Thành, đồng thời chạy tới đại linh giới cầu viện. Trong đàn thú lại truyền đến từng tiếng gầm gừ trầm thấp. Những thanh âm này phảng phất như mang theo lực lượng khổng lồ không gì sánh nổi. Đây là thanh âm của cuồng bão hùng vương. Chúng rầm rầm cất bước, hướng về phía cửa thành mà dũng mãnh tiến tới. Trên người một con hùng vương dẫn đầu chớp động một tầng hồng quang nhàn nhạt. Đây không ngờ chính là một con yêu thú cường đại. Lúc này nhân loại trên tường thành đã sớm ốp không mang nổi mình ốp, còn dư lực đâu mà ngăn cản đội hung thú khủng bố này. Chúng đi tới cửa thành, con yêu thú kia vung cao nắm tay, ầm ầm giáng vào cửa thành. Cửa biển Tây Thành được sử dụng bách luyện tinh cương chế tạo thành, nhưng dưới nắm tay con yêu thú này lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Không ngờ bị mạnh mẽ đánh thủng một lỗ lớn. Con yêu hùng này phẫn nộ gầm lên một tiếng, tựa hồ nhìn thấy một quyền của mình không đạt được hiệu quả như trong dự liệu, cho nên cực kỳ tức giận. Nó lại giơ nắm tay lên điên cuồng đánh xuống đại môn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trên đại môn đã xuất hiện vô số lỗ thủng to tướng. Nó sống dài một tiếng, phát lực một cách đã xé tan hoàn toàn đại môn thành hai mảnh. Đến lúc này, nó ngửa đầu gầm rú, cùng tiếng sống trong đàn thú hô ứng lẫn nhau, càng lúc càng có vẻ dữ tợn đáng sợ. Sau đại môn, mấy vị nhân loại cùng nhau quát lớn một tiếng, thân thể bọn họ lập tức bành trướng lên, trong nháy mắt đã hoàn thành yêu hóa biến thân. Vì đối phó với con yêu thú đáng sợ này, ngay cả huyên đệ Tôn Kiều Cảnh của Cửu gia cũng xuất thủ. Lập tức trên tường thành, dưới cổng thành lâm vào một cuộc hỗn chiến rằng co thảm liệt. Song phương giống như hai con sóng thủy triều khổng lồ, hung hăng đập vào nhau, phát ra những tiếng giống giận kinh thiên động địa cùng vô số tiếng kêu gào thảm thiết. Tuyệt vọng, Trình Phụng Khải thở dài một tiếng nói: "Hai vị, chúng ta cũng xuống thôi." Cầu Đường Cổ chậm rãi gật đầu một cái, nói: "Không sai, trước tiên phải giải quyết con yêu hùng kia đã." Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, đang muốn động thân thì chợt nghe thấy vô số tiếng kinh hô từ phía sau truyền tới. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong võ quán đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên cao, tựa hồ chiếu sáng cả bầu trời bằng một vầng ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp. Tuy lúc này bầu trời quang đãng không một gợn mây, nhưng vẫn không thể nào che giấu được đạo quang trụ chói mắt đó. Quyển 5, Vô Đề chương 228, Viện Binh. Trên tường thành và trong nội thành Biển Tây, tất cả mọi người đều trố mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Trình Phụng Khải kinh ngạc nói: "Tăng huynh, ngươi cầu viện tổng quán rồi ư?" Tăng Cẩm Pha gật đầu, nói: "Nếu Biển Tây thành bị đàn thú vây công, ta đương nhiên phải cầu viện tổng quán, nhưng mà..." Vừa nói tới đây thì hắn đột nhiên ngừng lại. Bất quá, Cửu Đường Cổ và Trình Phụng Khải đều hiểu rõ trong lòng. Phân quán cầu viện tổng quán là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nhưng muốn được tổng quán trợ giúp thì không phải dễ dàng như vậy. Hiện giờ trong Hàn Lâm tiểu linh giới khắp nơi đều xảy ra đại biến. Trong tổng quán mặc dù cao thủ như mây, nhưng nhiệm vụ cứu viện các nơi lại không phải ít. Theo suy nghĩ của bọn họ, trong vòng một tháng có thể nghênh đón viện quân cũng đã phải đốt hương tạ trời Phật rồi. Chỉ là hiện giờ, đàn thú với chỉ tấn công một ngày mà truyền tống trận đã tự động mở ra. Điều này khiến bọn họ cảm thấy không thể nào tin nổi. Từ truyền tống trận tới đây vào thời điểm này khẳng định chỉ có viện quân từ tổng quán. Chỉ là đám người của tổng quán kia từ khi nào đã trở nên mau lẹ quyết đoán như thế. Quang trụ xông thẳng lên trời, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, càng không thể qua được mắt đám hung thú. Lập tức, từ trong trận doanh yêu thú vang lên một tiếng giống sặc mùi khiêu khích. Mà con yêu hùng dẫn đầu đoàn yêu thú tấn công cổng thành cũng không cam lòng yếu thế. Từ trong miệng nó vang lên một tiếng xít gào kinh thiên động địa, phảng phất như muốn hù chết tất cả nhân loại trước mặt. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát lớn không gì sánh nổi đột nhiên từ trong thành bạo phát ra. Đạo thanh âm này cực kỳ bá đạo, không ngờ có thể áp chế toàn bộ những tiếng gào rú của đám mãnh thú xuống. Toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên an tĩnh trong nháy mắt. Cả người lẫn thú đều kinh hãi không thôi. Thứ vừa xuất hiện rốt cuộc là nhân loại hay là bách thú chi vương đây? Ở cửa thành, mấy đạo nhân ảnh chợt xuất hiện giống như ruột mì. Người đi đầu là một hán tử trẻ tuổi, dáng người khôi ngô. Hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Nhìn con yêu hùng cao lớn đang một mình độc chiến mấy vị luyện yêu võ giả, hắn quát lớn một tiếng. Cả người lập tức bành trướng lên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã biến thành một con kim cương cực kỳ cao lớn hùng tráng. Tiếp đó, cổ tay hắn vừa lật, một cây côn to lớn ngay lập tức đã xuất hiện trên tay hắn. Hắn vung cao thanh côn trong tay, mang theo tiếng xé gió lăng lệ, hung hăng giáng xuống con yêu thú. Tuy hình thể hắn cao lớn vô cùng, nhưng lại linh hoạt đến mức khó tin. Một côn này nhanh chớp, căn bản không cho yêu thú bất cứ cơ hội né tránh nào. Ba, một tiếng nổ trầm thấp chợt vang lên từ điểm tiếp xúc giữa bàn tay yêu hùng và cây công. Tiếp đó, cây côn này liền như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống, hung hăng nện vào đầu yêu hùng. Con yêu hùng kia thậm chí đến thời gian kêu thảm một tiếng cũng không có, đã bị đập cho vỡ nát đầu, đi đời nhà ma. Con yêu thú hùng vương vừa tử vong, đám cuồng bão hùng vương phía sau nó lập tức dùng mình một cái, dùng ánh mắt kính sợ nhìn con kim cương giống như ma thần trước mắt. Trừ vài con hùng vương đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, đám hùng vương còn lại thậm chí còn bắt đầu rút lui về phía sau. Kim cương một côn đánh chết yêu thú hùng vương xong cũng không hề dừng tay, mà tiếp tục vua cây côn một vòng. Lập tức đánh cho mấy con hùng vương trong trạng thái cuồng hóa đang nhào tới thành mấy đồng thịt vụn. Mấy tên luyện yêu võ giả bên cạnh đều trợn mắt líu lưới nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bọn họ gần như không dám tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy. Mỗi một con hùng vương sau khi cuồng hóa đều có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Đó là chưa kể đến con yêu thú hùng vương cường đại vô cùng kia. Chỉ bằng sức một mình nó đã có thể cầm chân mấy vị luyện yêu võ giả. Chỉ là con hùng vương cường hãn như vậy đối diện với vị luyện yêu võ giả trẻ tuổi trước mặt lại không chịu nổi một kích. Một kích, chỉ trong một kích con yêu thú hùng vương đã bị đánh chết tươi. Mà những con hùng vương bình thường con lại đứng trước mặt hắn lại càng giống như giấy lộn. Ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Lúc này trong lòng mọi người đều toát lên một câu hỏi. Người này kia rốt cuộc là ai? Trong tổng quán từ khi nào đã xuất hiện một vị cường giả trẻ tuổi đáng sợ như vậy? Trên tường thành ba người cừu đường cổ cũng mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng này. Ba người bọn họ quay sáng nhìn nhau trong lòng cực kỳ chấn động. Với thực lực ba người bọn họ mà nói, muốn chiến thắng con yêu thú hùng vương này cũng không phải việc khó. Nhưng muốn đánh chết con yêu thú hùng vương da dày thịt béo này thì nhất định phải mất một số thời gian và khí lực nhất định. Tuyệt đối không thể một côn đập chết như người này. Đây là người nào? Trình Phụng Khải thì thào hỏi. Các ngươi không biết bọn họ sao? Một giọng nói già dặn lão luyện chợt vang lên bên cạnh bọn hắn. Ba người bọn hắn cả kinh. Đây là người nào? Vì sao lại có thể vô thanh vô tức tới bên cạnh bọn hắn mà bọn họ không thể phát hiện được bất cứ chút dấu hiệu nào? Nếu người này có ý đồ lấy mạng bọn hắn thì e rằng bọn họ đã mất mạng mấy lần rồi. Ba người phản ứng cực nhanh, gần như đồng thời dịch thân tản ra, ẩm ướt tạo thành một thế trận tam giác bao vây nơi phát ra thanh âm. Bất quá sau khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng người mới tới thì trái tim lập tức thả lỏng xuống. Tổng giáo đầu, làm sao ngài lại phải đích thân tới đây? Tăng Cẩm Kha thở ra một hơi thật dài hỏi. Trình Phụng Khải và Cửu Đường Cổ nhìn nhau một cái rồi thả lỏng xuống. Nếu là người này đích thân dẫn đội tới thì Biển Tây Thành chắc chắn sẽ vững như Thái Sơn. Chỉ là Biển Tây Thành mới cầu cứu viện, không ngờ lại khiến vị đại lão này đích thân động thủ. Điều này càng lúc càng khiến bọn hắn cảm thấy khó hiểu. Phương Ngụy chậm rãi gật đầu, nói: vừa rồi, lão phu gặp được mấy vị tiểu bằng hữu nên đồng hành tới đây. Hắn dừng lại một chút, nói: mấy vị tiểu bằng hữu này đã trợ giúp Quảng Tụ Thành tiêu diệt thú tai. Hơn nữa vừa nghe thấy tin Biển Tây Thành gặp nạn, bọn họ liền vội vã chạy tới đây. Ba người Cửu Đường Cổ trong lòng khẽ động. Tăng Cẩm Pha nói: bọn họ là người Biển Tây Thành. Phương Ngụy ừ một tiếng, dùng một giọng điệu hồ nghi nói: bọn họ nói 4 năm trước bọn họ đã từ Biển Tây Thành tiến vào Đại Linh Giới. Các ngươi có ấn tượng gì không? Ba người lập tức giật mình. Hai mắt bọn họ cùng sáng lên, mà ánh mắt của Trình Phụng Khải và Tăng Cẩm Pha lại cùng quăng về phía Cửu Đường Cổ. Phương Ngụy trong lòng yên tâm hơn, nói: các ngươi nhớ ra rồi. Tăng Cẩm Kha hơi do dự một chút, nói: tổng giáo đầu, 4 năm trước trong Biển Tây Thành chúng ta quả thật xuất hiện mấy thiên tài, đồng thời cũng tiến vào Đại Linh Giới. Nhưng ngài cũng biết, mấy năm trước tin tức giữa chúng ta và Đại Linh Giới đột nhiên bị cắt đứt. Tuy gần đây mới khôi phục lại, nhưng cũng không có tin tức cụ thể, cho nên chúng ta cũng không dám xác định. Phương Ngụy nhíu mày, đang muốn nói thì chân mày đột nhiên nhướng lên, quay đầu nhìn lên giữa không trung. Ở cửa thành, dư uy hoa từng côn giáng xuống, đánh chết toàn bộ mãnh thú trong tầm mắt. Hắn huy vũ cây côn của mình tựa như một cái phong hỏa luôn, quả thực là không gì chống cự nổi. Bất cứ thứ gì chạm phải nó đều xương gãy gân đứt, mất mạng ngay lập tức, thậm chí một con thú sống cũng không có. Rất nhanh, sau khi hắn quét ngang một vòng, toàn bộ cổng thành đã hoàn toàn tĩnh lặng. Không còn một con cuồng bão hùng vương nào. Tất cả mãnh thú và hung thú cường đại đều chết dưới côn của hắn. Mà đám mãnh thú may mắn sống sót sau khi ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm và cảnh tượng tàn bạo tới cực điểm ở cổng thành, lại không có yêu thú thủ lĩnh ra lệnh, đã mất sạch dũng khí tiếp tục tấn công. Dư uy hoa đảo mắt một vòng, đột nhiên phát hiện trong mắt mình không còn một mục tiêu nào. Hắn ngoác miệng, nở một nụ cười rạng rỡ với Tôn Kiều Cảnh rồi hét lớn một tiếng, đạp ra những cước trầm trọng, ầm ầm lao ra khỏi cổng thành giống như một cái máy ủi đất cỡ lớn. Cước bộ hắn trầm trọng như núi, nhưng động tác lại nhanh như chớp, tạo thành một hình ảnh cực kỳ trái ngược, khiến người ta cảm thấy không thể nào tin nổi. Nhìn bóng lưng người này biến mất trong tầm mắt, lại nhìn thi thể mãnh thú nằm la liệt khắp trong thành, ai cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Bọn họ có một cảm giác, nếu người này muốn lấy mạng mình, chỉ cần một côn nền xuống cũng đủ giết chết bọn họ ngay tại chỗ rồi. Hắn là ai? Một vị luyện yêu võ giả thấp giọng hỏi. Hắn vừa như đang hỏi người khác, vừa như lẩm bẩm một mình. Nhưng đáng tiếc căn bản không ai có thể nói cho hắn đáp án chân chính. Tôn Đồng Cảnh hơi do dự một chút rồi huýt huýt huyên trường thấp giọng nói. Đại ca, ta xem người này quen quen. Khi Dư Uy Hoa vừa mới xuất hiện, hắn vẫn chưa yêu hóa biến thân. Bất quá khi đó đang là thời điểm chiến đấu kịch liệt nhất, cho nên Tôn Đồng Cảnh căn bản không thể xác định có phải người quen hay không. Tôn Kiều Cảnh trầm ngâm rồi nói. Ngươi nghĩ hắn là ai? Hình như là Dư Uy Hoa mà ngươi từng dạy đó. Không thể nào. Uy Hoa mặc dù có thiên phú không tệ, nhưng mới tiến vào đại linh giới 4 năm, tuyệt đối không thể có thực lực như vậy. Tôn Kiều Cảnh gần như không cần nghĩ ngợi liền nói. Tôn Đồng Cảnh há miệng cuối cùng cũng thừa nhận lời huyên trưởng, nhưng vẫn lẩm bẩm. Ngươi không thấy vừa rồi hắn còn cười chào hỏi ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thật không quen hắn? Tôn Kiều Cảnh hừ lạnh một tiếng, nói. Đó là cười chào hỏi ta sao? Ta thấy là cường giả trẻ tuổi của Tổng quán đang thị uy với chúng ta thì đúng hơn. Tuy Biển Tây Thành cũng là một thành viên của Hàn Lâm Tiểu Linh Giới, nhưng Tổng quán chính là nơi cường đại nhất Tiểu Linh Giới. Phàm là người xuất thân từ nơi đó đều có một cảm giác tài trí hơn ngươi. Cho nên quan hệ với người bên ngoài tuyệt đối không thể nói đến hai chữ hòa thuận. Trước khi Dư Uy Hoa rời đi, đã nhìn thấy hai huyên đệ Tôn Kiều Cảnh cho nên mới cố ý cười chào hỏi. Chỉ là nếu để hắn biết được suy nghĩ của Tôn Kiều Cảnh tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt. Nhìn kia, đột nhiên có người hô lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đang có một người phiêu diêu lăng không mà đứng. Hắn cúi đầu nhìn vô tận mãnh thú dưới chân và ngoài thành. Từ trên người hắn tựa hồ đang tỏa ra một cỗ khí tức sát lục mãnh liệt không gì sánh nổi. Cỗ khí tức này đã áp chế toàn bộ cường giả trong tòa thành này. Người này không ngờ lại có khí thế mãnh liệt đến khó tin như thế. Đây là... Tôn Đồng Cảnh trợn tròn hai mắt, nói. Trịnh Hạo Thiên. Hai huyên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên toát lên một ý niệm phượng xì trong đầu. Chẳng lẽ người vừa rồi thật sự là... Quyển 5, Vô Đề chương 229. Đuổi tận giết tuyệt. Trịnh Hạo Thiên ngạo nghễ đứng giữa không trung. Dưới chân hắn, Độn Thiên Châu chớp động linh quang không ngừng, cả người giống như một bức họa được khảm vào trong hư không vậy. Từng cơn cương phong thổi qua thân thể hắn, nhưng vẫn không thể mang đi lửa giận ngập trời trong lòng hắn. Biển Tây Thành chính là tòa thành lớn nhất và cũng hùng vĩ nhất dưới chân Hùng Lang Sơn. Nếu đem ra so sánh, cái thôn nho nhỏ mà hắn từng ở lúc nhỏ quả thật chẳng đáng nhắc tới. Chỉ là hiện giờ, ngay cả một tòa thành chắc chắn, phòng ngự xâm nghiêm như vậy cũng bị đàn thú vây công. Vậy thì gia hương của hắn thì sao đây? Trình Hạo Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy rất rõ ràng. Trong lồng ngực của hắn, một ngọn lửa giận không thể áp chế đang nhanh chóng bùng lên, đồng thời như muốn thôn phệ cả chính bản thân hắn. Phẫn nộ, thương tâm, hối hận, đủ loại cảm xúc thay đổi liên tục trong nháy mắt gần như khiến hắn mất đi lý trí. Nếu hắn có thể trở về Hàn Lâm Tiểu Linh giới sớm một bước thì chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện thế này. Nếu mình cầu xin môn phái hay thậm chí là Vạn Bảo Hiên chăm sóc phụ thân và thân hữu của mình ở Tiểu Linh giới, thì 89 phần 10 cũng không thể phát sinh thảm kịch này. Nhưng mà hiện giờ thì sao? Nhìn vô số mãnh thú tràn ngập khắp đồi đầy núi, hắn không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Trong lúc cảm xúc dao động kịch liệt, sát khí quanh người Trịnh Hạo Thiên cũng càng lúc càng nồng đậm hơn. trong không gian dập dờn từng đợt hàn khí khiến người ta phải run sợ. Hơn nữa, những đợt hàn khí này đã gần như biến thành thực chất rồi. Toàn bộ chiến trường vào giờ khắc này phảng phất như bị một lực lượng nào đó bao phủ. Trừ Dư Uy Hoa đang vung côn tung hoành tứ phía ra. Những người và thú đều dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn kẻ đang đứng giữa không trung. Vào giờ khắc này, hắn chính là thần, là chúa tể của toàn bộ chiến trường. Nhìn bóng người kia, mỗi người đều cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng. Cho dù là Phương Ngụy đã chuẩn bị tâm lý cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là sau khi cảm ứng được cỗ sát khí khủng bố kia, trong lòng Phương Ngụy cũng phải rên gì không thôi. Thực lực tên tu luyện giả bát giai này thực quá mạnh mẽ đi. Trình Hạo Thiên nhìn đám mãnh thú trước mặt một cái thật sâu. Hắn chợt khẽ giơ tay, vô số quang điểm lấp lánh lập tức từ trên người hắn tràn ra. Đi! Trình Hạo Thiên khẽ quát một tiếng. Toàn bộ tinh quang quanh người hắn lập tức nở tung ra xung quanh, hóa thành vô số kiếm quang, giống như một dải ngân hà từ trên không chút xuống. Oanh! Toàn bộ thiên địa tựa hồ đột nhiên vang lên những tiếng sóng đánh ngập trời. Ước vạn kiếm quang kia trong nháy mắt đã biến thành một hải dương khổng lồ. Trên mặt biển dậy lên vô số sóng nước, tầng tầng lớp lớp, giống như từng đám bạch ưng giang cánh tung hành, giống như ngàn vạn con liệt mã mất cương phi nước đại, giống như vô số con dao long đang giống giận cuồng rú, ào ào đánh về phía đàn thú, phảng phất như đánh lên những tảng đá, nhấp tung lên cột nước cao hơn một trượng, rồi biến thành những đóa hoa nước trắng xóa cả không trung. Bên trong biển sóng kiếm quang này, không có bất cứ sinh vật nào có thể chống đỡ cách lực lượng khủng bố này. Vô số huyết tinh và thịt nát từ trên thân thể đám hung thú và dã thú bắn tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Trong khí xoáy của Trình Hạo Thiên, huyết quang kích chấn động mãnh liệt. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng vung tay lên, huyết quang kích lập tức lói lên xuất hiện. Nó hóa thành một đạo huyết quang ung dung bay lượn trong thế giới kiếm hải. Phàm là những nơi nó đi qua, tất cả huyết sắc đều biến mất trong nháy mắt. Toàn bộ tiên huyết đều bị thân thể nó thôn phệ sạch sẽ, ngay cả một tia máu mươi cũng không chịu bỏ qua. Lúc này, thân thể huyết quang kích giống như một cái động không đáy, vĩnh viễn không bao giờ có thể lấp đầy. Vô luận có thôn phệ bao nhiêu máu tươi, tựa hồ cũng không thể khiến nó thỏa mãn. Mà không gian ở bên trong huyết quang kích, bởi vì hấp thụ quá nhiều máu tươi, cho nên ẩm ướt đã bắt đầu hình thành một cái không gian mới, hoàn toàn bất đồng. Đây chính là dấu hiệu ngụy pháp khí sắp tiến giai trở thành pháp khí. Chỉ có ngụy pháp khí khai phá ra không gian hoàn toàn thuộc về mình, mới có thể tạo đủ không gian cho khí linh phát triển, đồng thời trở thành pháp khí cường đại chân chính. Huyết quang kích là một kiện thần binh tràn đầy lực lượng thần bí. Nó có thể thông không việc không ngừng hấp thụ các loại máu tươi để tăng phẩm chất của bản thân. Đặc tính như vậy khiến nó có thể không ngừng phát triển, thậm chí trở thành thần binh cao nhất pháp khí. Bất quá, huyết quang kích hiện giờ vẫn chưa sinh ra trí tuệ. Nếu không phải sát khí của Trình Hạo Thiên nồng đậm tới mức không thể phát tiết, thì khí linh của huyết quang kích cũng không chủ động yêu cầu nhảy ra hấp thụ máu tươi. Ào ào ào, phảng phất như sóng lớn xô tới cuốn lấy tất cả đàn thú đứng ngoài thành. Tiếp đó, con sóng cường đại tiếp tục lướt đi, để lại đằng sau vô số thi thể mãnh thú và yêu thú. Một tiếng sống thê lương chợt vang lên từ trong đàn thú. Đàn thú vốn có kỷ luật xâm nghiêm lập tức loạn như cào cào. Chúng bắt đầu hướng về buôn phương tám hướng mà bỏ chạy. Mà bên trong đàn thú hỗn loạn này còn có hơn 10 con yêu thú cường đại. Ngoài biển Tây Thành, tuy số lượng yêu thú không bằng Quảng Tụ Thành, nhưng nếu luận thực lực cá thể yêu thú thì lại vượt xa Quảng Tụ Thành. Mà yêu thú chiếm số lượng nhiều nhất lại chính là bá chủ Hùng và Lang của Hùng Lang Sơn. Chỉ là sau khi nhìn thấy biển kiếm quang thế không thể đỡ, tất cả yêu thú đều có một cảm giác bất lực, không thể địch nổi. Chúng không còn bất cứ hy vọng may mắn chống đỡ nào nữa, mà nhanh chóng giải tán đàn thú, đồng thời trốn vào trong đám thú hỗn loạn mà bỏ trốn. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung đột nhiên lại truyền tới một tiếng quát ầm ầm như sấm. muốn chạy ư? Tất cả đều lưu lại cho ta. Một điểm quang mang lập tức phát sáng giữa bầu trời. Hơn nữa nó còn càng lúc càng sáng. Chỉ trong nháy mắt đã trở nên chói lòa giống như một vầng thái dương vậy. Tiếp đó, điểm quang này chợt nổ tung, hóa thành một cái quang mạc, lấy tốc độ không gì sánh nổi khuếch tán ra ngoài, bao vây tất cả đàn thú lại. Thủy quang tráo. Kiện thần binh thu được từ cường giả ngư nhân này sau khi được Lỗ đại sư rèn luyện, uy lực đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nó không chỉ có thể áp xúc uy lực vào trong một tấc vuông, tạo thành thủ đoạn phòng ngự tối hậu của Trình Hảo Thiên, mà còn có thể khuếch tán ra ngoài, dựa theo tâm ý của hắn mà vây khốn tất cả địch nhân vào trong quang tráo. Tốc độ của ánh sáng không thể nghi ngờ chính là nhanh nhất. Cho dù là tồn tại cường đại nhất trong đàn thú, vào giờ phút này cũng không thể chạy thoát. Mà một khi bị thủy quang tráo vây khốn, thì trừ phi dựa vào lực lượng cường đại đánh thủng vòng bảo hộ, hoặc là trực tiếp xé rách không gian, nếu không thì đừng hòng chạy thoát được. Đám yêu thú thi nhau giống lên một tiếng tràn đầy phẫn nộ. Chúng sử dụng đủ loại thủ đoạn muốn đánh thủng cái quang tráo đáng ghét này, tạo thành một cái khe để chúng đi qua. Nhưng thủy quang tráo chính là một trong những chí bảo của ngư nhân tộc trong đại linh giới. Uy lực vốn có của bản thân nó đã không tầm thường, lại được Lỗ đại sư tỉ mỉ luyện chế, uy lực lại càng trở nên cường đại đến khó tin. Đám yêu thú này đẳng giai cao nhất cũng chỉ là tam giai mà thôi. Tuy thân thể yêu thú cường hãn hơn xa nhân loại, không phải tu luyện giả bình thường có thể so sánh, nhưng đối mặt với thủy quang tráo cường đại như thế thì bọn chúng còn lâu mới đủ thực lực chạy thoát một mạng. Rầm rầm, tiếng nổ ầm ầm không ngừng từ trong quang tráo bạo phát ra. Tất cả đàn thú, bao gồm cả yêu thú lẫn hung thú đều điên cuồng oanh kích. Nhưng vô luận chúng có cố gắng thế nào, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. Trên thủy quang tráo chỉ thoáng hiện những gợn sóng lăn tăn, đem tất cả lực công kích giải đều ra đến khắp cả thủy quang tráo. Mà lực lượng công kích của đàn thú so sánh với thủy quang tráo mà nói quả thực là quá nhỏ bé. Từ đầu tới cuối, không có một con yêu thú nào có dấu hiệu đánh thủng được thủy quang tráo. Sát, sát, sát. Trong đôi mắt Trình Hạo Thiên tràn ngập sát khí nồng đậm. Lúc này, từ trong tận đáy lòng hắn đã dâng lên một ý niệm, đó chính là phải giết sạch tất cả đám mãnh thú này. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra không gian sinh tồn lớn hơn nữa cho nhân loại dưới chân Hùng Lang Sơn. Ào, ào, ào. Tiếng sóng biển trên bầu trời càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn tràn ngập không gian ngoài thành. Vô tận kiếm quang tựa như vô số dòng nước mềm mại, dọc theo khu vực rìa thủy quang tráo mà càn quét. Tất cả hung thú trong thủy quang tráo vào giờ khắc này đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Thân thể bọn chúng đều nổ tung. Máu huyết trên người cũng giống như có một lực lượng nào đó hấp dẫn, nhanh chóng bay lên trên, rồi dung nhập vào trong kiện trường kích đỏ như máu, tựa như nước chảy về biển rộng vậy. Cùng với lượng máu tươi dũng mãnh tiến vào, hào quang của kiện trường kích càng lúc càng trở nên rực rỡ. Sát khí từ trước tới nay chưa từng có của Trình Hạo Thiên cùng tiên huyết phảng phất như vô cùng vô tận, đều khiến khí linh huyết quang kích được nhận được trợ giúp cực lớn. Trong trường kích, khí linh cường đại phát ra một tiếng rít gào bén nhọn mà hưng phấn, vui sướng. Loại thanh âm này tràn đầy một thứ lực lượng dược dị nào đó. Nó trực tiếp xuyên thấu vào trong tận đáy lòng Trình Hạo Thiên, tựa hồ muốn gợi lên cảm giác xếp chóc bí mật nhất mà cũng cường đại nhất ở nơi đó. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ rung lên, tâm cảnh của hắn lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đối với người đã lĩnh ngộ được lực lượng ý chí như hắn mà nói, lực lượng của huyết quang kích mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể thao túng ý niệm của hắn. Sự hưng phấn của khí linh tuy cảm nhiễm được tâm tình của hắn, nhưng vẫn không thể khiến hắn biến thành một ma vương chỉ biết xếp chóc. Ngược lại còn khiến tâm cảnh của hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hai mắt hắn rạng rỡ, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Tốc độ kiếm quang lưu chuyển càng lúc càng nhanh, mà sát khí cũng lăng lệ hơn vài phần. Nếu hắn là nhân loại thì khi đối mặt với đám hung thú vây công thành thì nhân loại tuyệt đối không thể lưu thủ. đặc biệt là những con thú dám tàn phá gia hương của hắn, tội lại càng không thể tha thứ. Ở ngoài Quảng Tụ Thành, Trình Hạo Thiên cũng không sử dụng thủy quang tráo. Tuy uy lực kiếm hải mạnh mẽ không gì sánh nổi, nhưng vẫn có một số mãnh thú thoát khỏi phạm vi kiếm hải. Bất quá, hiện giờ hắn đã nổi lên sát tâm thật rồi. Sau một khắc đồng hồ, khi Trình Hạo Thiên thu kiếm trở lại, đứng phiêu phù giữa không trung, toàn bộ vùng đất ngoài thành đã trở nên tĩnh mịch, không có một dấu hiệu của sự sống. Quyển 5, Vô Đề chương 230. Gặp lại thân nhân. Thu. Cùng với tiếng quát nhẹ của Trình Hạo Thiên, kiện thủy quang tráo cường đại bắt đầu chậm rãi thu lại. Chúng hóa thành những điểm tinh quang chậm rãi hội tụ về phía trung tâm, đồng thời rơi vào trong tay Trình Hạo Thiên. Trên mặt đất ngoài thành, Dư Uy Hoa bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu gấu của mình. Hắn vừa mới xung phong một lúc, tuyệt đối là không gì cản nổi, sở hướng vô địch. Nhưng khi cái loại cảm giác xung phong giữa thiên quân vạn mã này còn chưa kịp đã nghiền, thì tất cả mãnh thú và hung thú xung quanh đã bị Trình Hạo Thiên giết sạch mất rồi. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận, linh khí sư đúng là linh khí sư. Trên phương diện tốc độ giết địch, so với luyện yêu võ giả quả thực là chiếm lợi thế quá lớn. Mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ diễn ra trên bầu trời, tất cả mọi người trên đầu thành đều trợn mắt líu lưỡi, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Nơi này không phải là đại linh giới, mà chỉ là một cái tiểu linh giới nho nhỏ thôi. Trong thế giới này, căn bản chưa từng xuất hiện một kiện thần binh cường đại đến khủng bố như thủy quang tráo. Đừng nói là chưa từng nhìn thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng. Chính vì vậy, khi ức vạn kiếm hải của Trình Hạo Thiên và thủy quang tráo xuất hiện, ảnh hưởng của nó mang lại cực lớn. Quả thực là khó có thể tưởng tượng được. Trên tường thành, Phương Ngụy cùng tam đại cường giả của miền Tây Thành đều hít một hơi lạnh thật sâu. Cho dù là cường giả thập giai cường đại như Phương Ngụy, hoặc là người từng tiến vào đại linh giới, kiến thức rộng rãi như Cửu Đường Cổ, đều theo bản năng rủi rủi hai mắt của mình. Thực lực Trình Hạo Thiên thể hiện ra quả thực quá cường đại, hoàn toàn vượt xa cực hạn mà bọn hắn có thể dự đoán. Ức vạn kiếm hải, Phương Ngụy rên rỉ nói: vị Trình lão đệ này không ngờ không chỉ là môn hạ vạn kiếm tông, mà cơ nhục trên khuôn mặt hắn khẽ giật giật. Hắn mới chỉ bát giai đã có thể thi triển ức vạn kiếm hải, hắn không ngờ lại là một siêu phẩm linh khí sư. Tăng Cẩm Pha cười khổ một tiếng, nói: lão phu đã sớm biết kẻ này ngày sau tất thành đại khí, nhưng không thể nghĩ tới hắn lại là một vị siêu phẩm linh khí sư. Hắc hắc, không nghĩ tới Hàn Lâm tiểu linh giới chúng ta lại có thể đản sinh ra một vị cường giả như vậy. Siêu phẩm linh khí sư, cái khái niệm này đối với người thường trong tiểu linh giới mà nói thì không có ý nghĩa gì quá lớn, nhưng bọn hắn lại là những người đứng đầu cách tu luyện giả này, cho nên biết rõ năm chữ này đại biểu cho cái gì. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì sau này Trình Hạo Thiên 89 phần 10 sẽ tấn chức linh giả. Hơn nữa, thành tựu của siêu phẩm linh khí sư sau khi trở thành linh giả mới chân chính là gọi tiềm lực vô hạn. Trên con đường linh giả, bọn họ chắc chắn sẽ đi càng xa hơn, mạnh mẽ hơn những người khác. Trình Phụng Khải hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói: Cầu huyên chúc mừng, Tằng huyên chúc mừng. Cầu Đường Tổ cùng Tằng Cẩm Pha khẽ ngây người, đều dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn lại. Trình Phụng Khải nửa hâm mộ nửa đố kỵ nói: Trình Hạo Thiên là con tể Cầu huyên, cũng là đồ tôn của Tằng huyên. Hiện giờ mới chỉ 4 năm ngắn ngủi, hắn đã từ nhất giai tu luyện giả tấn thăng đến bát giai, khả năng sau này tấn cấp linh thể là rất lớn. Tiểu đệ đương nhiên phải sớm chúc mừng hai vị rồi. Trong biển Tây Thành, thế lực Cửu gia, Trình gia cùng võ quán căn bản không hơn kém nhau bao nhiêu. Nếu là bình thường, Trình Phụng Khải đương nhiên sẽ không chịu tỏ ra yếu thế. Nhưng lúc này lại khác. Khi Trình Hạo Thiên biểu hiện ra thực lực cường đại như thế, Trình Phụng Khải lập tức điều chỉnh tâm tính, đồng thời giọng điệu cũng trở nên cực kỳ câu nệ và cẩn thận. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Loại tiền lệ này trong Hàn Lâm tiểu linh giới không chỉ xuất hiện một lần, Trình Phụng Khải cho dù có không cam lòng cũng không dám sánh vai với hai người này nữa rồi. Trên mặt hai người Cửu Đường Cổ và Tằng Cẩm Pha để cười tươi như hoa. Tuy miệng thì luôn miệng kêu không dám, nhưng sự vui sướng trong lòng thì chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái cũng biết. Phương Ngụy trong lòng đại động, địa vị Cửu Đường Cổ và Tằng Cẩm Pha trong lòng hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi mỉm cười, nói: "Ba vị, nếu Trình huyên đệ đã giải trừ nguy cơ cho Biển Tây Thành, vậy chúng ta cùng lên gặp hắn, ôn lại chuyện cũ nhỉ?" Mấy người Cửu Đường Cổ vừa định gật đầu thì chợt nghe thấy một giọng nói yêu kiều vang lên. "Cha!" Thân hình Cửu Đường Cổ chấn động, vội vã xoay người lại. Hắn đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà chó chút xa lạ hiện ra trên đầu thành. "Hình Dư, ngươi đã trở lại." Trong lòng hắn mặc dù vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong con ngươi cũng ẩn ước lộ ra một vẻ mừng rỡ không thể che giấu nổi. Nhưng sau khi mấp máy môi một chút, hắn vẫn cố nén lại, chỉ nhàn nhạt gọi một câu thôi. Mấy chục năm làm chủ nhân Cửu gia, công phu dưỡng khí của hắn đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Nếu không phải đột nhiên gặp lại con gái thì hắn tuyệt đối không bao giờ để lộ ra cảm xúc kích động như vậy. Trên bầu trời, thân hình Trịnh Hạo Thiên vừa động đã đáp xuống đầu thành. Hắn khẽ khom người hành lễ với Cửu Đường Cổ và Tằng Cẩm Kha một cách thật sâu, nói: "Bái kiến sư tổ, bái kiến Cửu thúc." Tằng Cẩm Kha và Cửu Đường Cổ vội vàng lách người sang một bên, liên tục xua tay. Tuy bọn họ trên danh nghĩa là trưởng bối Trịnh Hạo Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực chân chính của hắn, cũng không dám coi hắn là một vãn bối bình thường nữa. Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã không còn là tên tiểu tử non nớt ngày xưa nữa, mà là một vị cường giả có thực lực cường đại, có thể bằng vào lực lượng bản thân dễ dàng san bằng toàn bộ Biển Tây Thành. "Hạo Thiên, các ngươi có bao nhiêu người trở lại?" Tằng Cẩm Kha hưng phấn hỏi. Tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn bình tĩnh, nói: "Sư tổ, đệ tử, Hình Dư, Uy Hoa còn có Lâm Đình đều trở về." Trong mắt Tằng Cẩm Kha thoáng lộ một tia tiếc nuối, nói: "Mấy người Nhạc Mãnh hiện giờ ra sao?" "Xin sư tổ yên tâm, mấy người Nhạc Thúc đã trở thành đệ tử hạch tâm trong tông môn, tiền đồ sau này không thể hạn lượng." Trình Hảo Thiên thành thật trả lời. Tuy tu vi bọn họ còn chưa đạt tới thất giai, nhưng cũng là cực phẩm luyện yêu võ giả hiếm thấy, đãi ngộ được hưởng thụ đương nhiên cũng không sống người thường. Lúc này Tằng Cẩm Kha mới nét cười đầy mặt, vừa nghĩ đến đệ tử xuất thân từ võ quán của mình cũng chẳng thua kém ai, hắn đương nhiên là mặt đầy hồng quang, dáng vẻ kiêu ngạo rồi. Trình Hạo Thiên hít thật sâu một hơi, nói: "Cầu thúc, không biết mấy người gia phụ hiện đang ở đâu?" Sau khi nhìn thấy uy mô đàn thú, Trình Hạo Thiên lập tức hiểu rằng những thôn xóm ngoài thành kia tuyệt đối không thể bảo toàn được, mà trong đó khẳng định bao gồm luôn cả Đại Lâm thôn. Cho nên hắn mới nóng lòng như lửa đốt, muốn xác định được nơi phụ thân đang ở. Cửu Đường Tổ cười ha ha, nói: "Hiền chất yên tâm, Trình lão ca cùng mọi người trong Đại Lâm thôn đã được chúng ta đón vào trong thành, an trí ở Cửu phủ, tất cả đều khỏe mạnh." Lúc này vẻ mặt Trình Hạo Thiên mới buông lòng xuống, nói: "Tiểu chất quá nhớ gia hương, muốn sớm nhìn thấy phụ thân." Hắn hướng về phía mọi người ôm quyền hành lễ, nói: "Các vị, tiểu chất xin lỗi không tiếp được nữa." Hắn vừa dứt lời đã nhảy xuống tường thành nhanh như chớp, đồng thời hướng về phía Cửu phủ trong nội thành mà lao đi như bay. Cửu Đường Cổ đảo mắt, nói: "Hình Dư, ngươi cũng đi cùng Hạo Thiên đi." Sắc mặt Cửu Hình Dư hơi đỏ lên, cũng không phản đối mà khẽ chào mọi người rồi xoay người rời đi. Nhìn theo nàng rời đi, Tằng Cẩm Pha vui vẻ cười nói: "Cửu huynh, nữ nhi của ngươi càng lớn càng xinh đẹp nha, kết hợp với Trình Hạo Thiên lại vừa đẹp." Nếu những lời này được nói ra từ 5 năm trước, e rằng Cửu Đường Cổ đã lập tức trở mặt trách mắng rồi. Nhưng nếu là hiện giờ, nghe thấy vậy thì hắn lại tươi cười rạng rỡ vô cùng. Phương Ngụy cùng Trình Phụng Khải liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều âm thầm tính toán. Biển Tây Thành đã xuất hiện một Trình Hạo Thiên, thì sau này võ quán cùng Trình gia phải chung sống với bọn họ thế nào đây? trong thành Cửu Phủ hiện giờ cũng bị bao phủ bởi một bầu không khí khẩn trương. Mọi người trên tường thành đương nhiên đã biết nguy cơ đã được giải trừ. Nhưng trong nội thành, mọi người lại hoàn toàn không biết gì cả. Thủ đoạn Trình Hạo Thiên thi triển quá mức hoa lệ và hung mãnh. Cho dù là nhân vật như Phương Ngụy và Cửu Đường Cổ cũng bị trấn trụ đương trường. Lại càng không cần nói tới những người thường. Cho nên từ đầu tới cuối, không ai nghĩ tới mang tin này báo cho mọi người trong thành. Bất quá, khi Trình Hạo Thiên sử dụng thủy quang tráo bao phủ toàn bộ biển Tây Thành, thanh thế lớn như vậy muốn che giấu thì tuyệt đối không thể. Lúc này trong nội viện Cửu Phủ, mấy vị nam nữ quần áo chỉnh tề dõi mắt nhìn về phía cổng thành, bộ dáng không yên. Vừa rồi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến cho bọn họ lo lắng vô cùng. Trình thúc, ngài thấy liệu phòng ngự biển Tây Thành có xảy ra vấn đề gì không? Uyển Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Lo lắng trong lòng Trịnh Thành Liêm cũng không ít hơn Uyển Ngọc chút nào. Nhưng lúc này hắn vẫn phải cố mỉm cười nói: hài tử, ngươi yên tâm đi, chỉ là một ít dã thú, làm sao có thể làm khó mấy người Cửu lão gia tử chứ. Đừng quên, bọn họ chính là luyện yêu võ giả cường đại đó. Tuy miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ khác. Bởi vì hắn đã từng đọc qua Bảo Điên gia truyền, biết trên thế giới này còn có một tồn tại gọi là yêu thú. Mà trong đám mãnh thú đang vây công biển Tây Thành, nhất định còn có yêu thú tồn tại. Nếu không mấy người thành chủ cũng không đóng chặt đại môn, tử thủ không ra. Ở bên cạnh bọn hắn, một vị lão phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng, ai oán nói: cũng không biết ông xã và đứa hài tử kia ở đại linh giới ra sao rồi. Nếu bây giờ thật sự không thoát được kiếp nạn. Khi nàng nói tới đây, thanh âm không ngờ lại mang theo vẻ nghẹn ngào, không thốt lên lời nữa. Vẻ mặt Uyển Ngọc cũng lập tức trở nên ảm đạm, có lẽ là đang nhớ tới Lâm Đình. Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng, an ủi, nói: tẩu tử, Uyển Ngọc, các ngươi yên tâm. Thôn trưởng, Uy Hoa và Lâm Đình đều là cát nhân thiên tướng, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì đâu. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói: có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, bọn họ sẽ trở về thăm các ngươi, rồi đón các ngươi tới đại linh giới. Từ đó về sau không phải chia lìa nữa. Nhạc Xuân Mai và Uyển Ngọc mặc dù biết chuyện này rất có thể sẽ không phát sinh, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một tia hy vọng, cho nên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ là bọn họ đã từ chỗ Cửu Đường Cổ mà biết được một ít chuyện liên quan tới đại linh giới. Muốn ở thành công trụ lại và sống yên ổn ở đại linh giới tuyệt không dễ dàng. Ngay cả nhân vật như Cửu Đường Cổ lão gia tử cuối cùng cũng phải đánh giết mới trở về được. Thì mấy người Dư Uy Hoa và Lâm Đình làm sao có thể trở về được đây? Trịnh Thành Liêm đang định tiếp tục khuyên bảo thì thấy ánh mắt của hai nữ tử trước mặt đột nhiên mở lớn. Các nàng nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình. Trong con ngươi toát lên thần thái kinh hỉ và không thể tin nổi. Trong lòng hắn khẽ rung lên, đột nhiên xoay người. Một gương mặt quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt. Bờ môi hắn hơi run run, trái tim phảng phất như bị một thứ gì đó siết chặt. Tiếp đó, hắn liền nghe thấy một câu nói mà hắn đã chờ đợi suốt 4 năm qua. Cha!